Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1018, cây nấm quái vật, bản chất là cái gì? Cái gì thành công? Râu ri tu tủa, phủ lấy sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân Lý Khắc Kỷ giang hai cánh tay, cao hứng dị thường nói, bản chất chính là chỉ có mẫu thân mới có thể mang đến tân sinh, chỉ có tân sinh mới có thể trị liệu ngươi cái kia người thực vật bằng hữu. Lý Khắc Kỷ vừa dứt lời, đã nhìn thấy một thanh sắc màu đen trực kiếm cách không bổ về phía chính mình. Cái kia trực kiếm mặt ngoài thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm, cũng tại nửa đường đảo cuốn thành đè nén điên cuồng cùng thô bạo màu đen. Lý Khắc Kỷ trả lời ra nửa câu đầu về sau, Lumian đã là không chút do dự theo hề lửa giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra hề dũng khí chi kiếm. Hắn nhất kiếm bổ về phía ngực nâng lên sữa bò cây nấm, phần bụng có máu thịt cây nấm quấn quanh thành tử cung Lý Khắc Kỷ, cũng đem bình thường hỏa diễm chuyển hóa làm hủy diệt chi hỏa. Chỉ có ngọn lửa này mới có thể chân chính thiêu chết đồng thời có ngu giả, tiên sinh đặc thù nhận biết cùng mẫu thân, tân sinh, lực lượng cây nấm đại vương Lý Khắc Kỷ, không cho hắn theo tro tàn bên trong phục sinh trở về. Ẩn chứa táo bạo cùng hủy diệt ngọn lửa màu đen sắp bổ trúng Lý Khắc Kỷ lúc, phòng bệnh bản thân bỗng nhiên tan biến. Tại chỗ xuất hiện một mảnh mọc ra xanh đậm cỏ dại hoang dã. Lý Khắc Kỷ tùy theo không thấy. Hủy diệt chi hỏa rơi vào bỉ ngạn thế giới hoang dã phía trên, đốt ra một đầu thật dài khe rãnh. Khe rãnh bên trong, không có một ngọn cỏ. Ngay sau đó, Lumian trông thấy nơi xa bùn đất buông lỏng, một đóa to lớn, che kín màu đỏ sợ mạch máu cây nấm vụt lên từ mặt đất, như đại thụ dài hướng lên bầu trời. Nó sợi nấm chân khuẩn mỗi một cây đều to như nhánh cây, màu trắng làm nền, điểm xuyết lấy huyết sắc lốm đốm. Nó khuẩn che là Lý Khắc Kỷ cự đại hóa, râu ri tu tủa đầu, nó ngực là lựu thể cao ngất, tràn ra phát ra sữa bò khí tức chất lỏng, bụng của nó, bao trùm lấy một tầng hơi mờ màng mỏng phía dưới, máu thịt chi nấm lai giống, nội bộ tựa hồ tại thai nghén một đóa sứa hình dáng cây nấm nhỏ. Thấy cảnh này, Lumian làn da mặt ngoài xuất hiện nhỏ mà tập trung nhô lên, giống như là nhận lấy nhẹ nhàng ô nhiễm. Cùng lúc đó, hắn cảm giác mình sinh mệnh tại không thể ác chế chảy hướng cái kia đóa khổng lồ cây nấm. Phát hiện trên hoang dã màu xanh biếc cỏ dại toàn bộ hướng Lý Khắc Kỷ hướng đi ngã tới, màu sắc dần dần phát vàng. Đảm nhiệm dù che Lý Khắc Kỷ cuồng nhiệt mà chân thành nói ra, nếu như muốn tân sinh, hiện tại sinh mệnh còn chưa đủ. Nắm tính mạng của các ngươi đều cho ta, có được hay không? Lúc này, Lumian đôi mắt đã là nhiễm lên thiết hắc màu sắc, tại khổng lồ cây nấm trên thân tìm được cái kia bôi đại biểu nhược điểm ảm đạm. Hắn trực tiếp truyền tống đến Lý Khắc Kỷ mặt bên. Đem bao trùm lấy hủy diệt hắc diễm, dũng khí chi kiếm, đâm về phía khổng lồ cây nấm phần bụng. Vài cái cọng nhánh cây sợi nấm chân khuẩn đảng đi qua, kết thành lít nha lít nhít lưới mây, ngăn tại thiết hắc sắc trực kiếm phía trước. Chúng nó bỗng nhiên bị nhen lửa, vu phi nhanh lan tràn ngọn lửa màu đen bên trong hóa thành tro tàn. Khổng lồ cây nấm rung lên một cái thật mạnh, khiến cái này sợi nấm chân khuẩn sớm cùng bản thể tách ra. Sợi nấm chân khuẩn nhóm rơi về phía mặt đất, không thể ảnh hưởng đến khổng lồ cây nấm thân thể. Lumian thuận thế đem dũng khí chi kiếm hướng xuống bổ ra. Từng đoàn bùng cháy màu đen hỏa cầu bởi vậy sinh ra, chợt nổ tung ầm ầm. Cuồng bạo sóng gió xen lẫn hủy diệt hắc diễm, tuôn hướng bốn phương tám hướng, tuôn hướng Lý Khắc Kỷ biến thành khổng lồ cây nấm, đem Lumian chính mình thân thể cũng chìm không ở bên trong. Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký, kịp thời truyền tống đến phạm vi nổ bên ngoài. Một giây sau, hắn trông thấy khổng lồ cây nấm bị nhen lửa. Đang trùng kích gần sóng bên trong lung lay sắp đổ. Lumian còn không tới kịp làm ra vòng thứ hai công kích, cái kia khổng lồ cây nấm phản phất tại cởi quần áo một dạng, đem hết thảy bị hủy diệt chi hỏa e nhóm lửa bộ phận tách ra ngoài, đoạt tại chúng nó ảnh hưởng đến khuẩn che, ảnh hưởng đến phần bụng tử cung cùng trong tử cung cái kia hài tử ghê trước đó. Thoáng qua ở giữa, đại lượng tro tàn phiêu đảng, cái kia khổng lồ cây nấm trần trụi ra có gân trâu có khối thịt có màu đỏ sậm mạch máu tại con dung vặn vẹo tầng sâu vị trí, chảy xuống sữa mùi thơm khắp nơi chất lỏng màu trắng. Này chút đều đang bay nhanh ngọ ngoại, phục hồi như cũ lấy. Đảm nhiệm khuẩn che Lý Khắc Kỷ đầu một chút cũng không có địch ý, cao hứng nói với Lumian, xem đi, cái này là cuối cùng thành phẩm. Tới gia nhập chúng ta đi, cùng một chỗ thu hoạch được tân sinh. Lý Khắc Kỷ vừa mở miệng, Lumian đã là xuất ra một chiếc gương, đem tách ra sợi nấm chân khuẩn cùng tầng ngoài khổng lồ cây nấm soi ra tới. Sau đó, hắn đem thiêu đốt lên hủy diệt chi hỏa, tay cầm che úp xuống, lau một thoáng. Ma nữ ê nguyền rủa. Dùng hủy diệt chi hỏa hoàn thành nguyền rủa. Cái kia khổng lồ cây nấm bỗng nhiên rung một cái, Nó tất cả máu thịt tất cả chất lỏng bởi vậy bên trong co lại, đem chính mình thân thể cùng sung làm khuẩn che Lý Khắc Kỷ đầu bao bao thành một người đẫm máu viên cầu. Viên cầu mặt ngoài, từng đóa nhỏ hơn cây nấm ương ngạnh mọc ra. Đúng lúc này, ngọn lửa màu đen từ trong tới ngoài dâng lên mà ra, đốt lên toàn bộ huyết sắc viên cầu. Cái kia từng đóa cây nấm nhỏ im ắng rơi xuống, tầng kia tầng máu thịt không ngừng thành thang. Huyết sắc viên thịt kịch liệt nhuyễn chuyển động, trong đó một bên đột nhiên mở ra, phun ra một đóa ướt dầm về mới cây nấm. Này mới cây nấm cùng trước đó khổng lồ cây nấm gần như một dạng, vẫn là do Lý Khắc Kỷ đầu sung làm khuẩn che, vẫn là rũ súng to như nhánh cây sợi nấm chân khuẩn, vẫn là có lựu thể nhô lên, thấm ra sữa bò, có màng mỏng bao trùm tử cung, thai nghén mới sinh mệnh, khác biệt duy nhất chính là, nó càng nhỏ một chút, phản phất rút lại suốt một vòng. Mặt ngoài lưu lại đầy mỡ xám đen thai cấu mới cây nấm mượn mẫu thể phun ra lực lượng của mình, phun ra ra bên ngoài, cấp tốc thoát ly, hủy diệt chi hỏa, bùng cháy khu vực. Tân sinh. Lý Khắc Kỷ mượn nhờ tân sinh kịp thời cắt đứt ma nữ nguyền rủa cùng tự thân ở giữa liên hệ, còn có biện pháp thoát khỏi nguyền rủa. Sinh mệnh vẫn như cũ đang trôi qua nhanh chóng. Lumian tinh thần siết chặt, ánh mắt tiếp tục đuổi theo cất cánh đi giữa không trung, rơi vãi lấy bào tử mới cây nấm. Đôi mắt của hắn cấp tốc nhiễm lên trắng bạc mang đen màu sắc. Hắn muốn sử dụng tai họa chi nhãn tìm kiếm Lý Khắc Kỷ vận mệnh bên trên màu đen, xem có thể hay không từ hướng này phá đi tân sinh triệt để giết chết trước mắt cây nấm quái vật. Lumian trong mắt vừa chiếu ra đầu kia do vô số phức tạp ký hiệu tạo thành thủy ngân sắc hư ảo trường hà, bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài thân ngứa một chút. Hắn bản năng cúi thấp đầu, trông thấy làn da mặt ngoài nhô ra mảnh mụn nhỏ tất cả đều biến lớn một chút, hiện ra nở rộ tư thái, giống như là muốn mọc ra từng đóa cây nấm nhỏ. Hắn bởi vì nhòm ngó Lý Khắc Kỷ sông dài vận mệnh gặp ô nhiễm. Lumian thân trong nháy mắt giấy lên an tĩnh mà tà dị, ma nữ, hắc diễm, chúng nó vô thanh vô tức thôn vệ sắp thành hình tập trung cây nấm bầy. Nhẫn nại lấy đau đớn, Lumian truyền tống đến bỉ ngạn thế giới rìa. Hắn muốn thử một chút có thể hay không nắm Lý Khắc Kỷ dẫn tới sở cảnh sát đi, mượn nhờ quan phương lực lượng, mượn nhờ mộng cảnh chủ ý biết lực lượng tẩy trừ cái này cây nấm quái vật. Bỉ ngạn thế giới chưa ngăn cản Lumian mặc cho hắn xuyên đâm ra ngoài. Ánh vào Lumian đôi mắt không phải một thử y viện bệnh tâm thần khoa phòng bệnh, mà là một cái rộng rãi, tĩnh mịch, nửa lấy màn cửa, có cái bàn có giá sách có ghế sofa tổ hợp gian phòng. Lumian đang đứng tại gian phòng kia chỗ lối vào. Hắn khóe mắt liếc qua quét đến, gian phòng chi môn đã là nửa mở, trên cửa có khảm nạm tương đối dễ thấy minh bài mặt ngoài có 5 cái mộng cảnh đô thị bản thổ chữ viết, phòng làm việc của viện trưởng, phòng làm việc của viện trưởng. Lumian tinh thần càng thêm căng cứng đồng thời vô ý thức đưa ánh mắt về phía bàn đọc sách đằng sau. Nơi đó có tấm da chế ông chủ ghế dựa, ngồi dựa vào lấy một bóng người. Bóng người kia phủ lấy màu trắng y sinh áo dài, lông mày có chút sơ đạm, tông mắt sáng ngời mỉm cười, màu nâu tóc dài xắn thành cao búi tóc, ngũ quan sạch sẽ mà mị hoặc, khí chất có chút cao nhã, trong ngực ôm một cái khuôn mặt béo ị, bao bọc tại trong tả lót hài nhi. Lumian một thoáng ngơ ngẩn. Hắn nhận biết người này. Nàng là trước mắt còn sống, vì số không nhiều thôn cốc đu thôn dân một trong, nàng là Pualit phu nhân. Pualit. Yeah. Rokerford. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, không có lập tức rời truyền tống y thoát đi, mà là nhìn về phía ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, ông đáng yêu hài nhi Pualit phu nhân, cười một tiếng nói, nguyên lai một thự y viện mới viện trưởng là ngươi. Thật đúng là làm người kinh hỉ a. Nói những lời này đồng thời, Lumian nghĩ đến e đại địa mẫu thần vì giáo hội chủ mẫu Roland là mị mẫu thân về đường tắt thiên sứ cũng chỉ là một thự y viện phó viện trưởng, mà Pualit phu nhân vậy mà có khả năng đảm nhiệm viện trưởng. Điều này đại biểu lấy cái gì, tượng trưng cho cái gì? Pualit phu nhân càng cường đại hơn, hoặc là, nàng là vĩ đại mẫu thân, đại hành giả. Pualit phu nhân nhìn xem mang có khẩu trang cùng kính râm Lumian, mỉm cười nói, ta phát hiện ngươi cũng ở nơi đây thời điểm đồng dạng hết sức kinh hỉ. Mà lại, ngươi trên người có ô rô một mặt, đây là gấp đôi kinh hỷ. Ta gần nhất vừa học được một câu, gọi nhân sinh niềm vui có, tha hương ngộ cố tri, đêm động phòng hoa chúc, tình huống của chúng ta phù hợp câu đầu tiên. Ngươi vì cái gì không lấy xuống kính râm cùng khẩu trang, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi, sau đó đêm động phòng hoa chúc, cùng một chỗ nỗ lực, nắm ô rô sinh ra. Các ngươi ấy vĩ đại mẫu thân gây tín đồ gặp mặt đều là thảo luận sinh con sao? Lumian không có bởi vì Pualit phu nhân lời nói mà phẫn nộ cùng sinh khí. Có sự tình nếu không ngăn cản được, vậy cũng chỉ có thể để cho mình bình tĩnh, tựa như mật khế nghi thức mang đến sức mạnh nguy hiểm, dẫn đến huyết hoàng đế còn sót lại khí tức dị biến cùng trong phong ấn thôn Cốc Đu thôn dân mảnh vụn linh hồn binh sĩ hóa một dạng. Lumian theo Pualit phu nhân lời nói gỡ xuống kính râm, lấy xuống khẩu trang, lộ ra mang theo một tia cười lạnh xinh đẹp gương mặt. Ta không triển lộ dung nhan, lại thế nào tốt hơn mị hoặc? Không tốt hơn ghi mị hoặc hay lại như thế nào sáng tạo ra tốt hơn thoát đi cơ hội? Lumian một bên đề phòng Lý Khắc Kỷ biến thành cây nấm quái vật đuổi theo, một bên đưa ánh mắt về phía Pualit phu nhân trong ngực ôm cái kia tiểu thiên sứ hài nhi, nàng là con của ngươi. Đúng vậy a. Pualit phu nhân tầm mắt tại Lumian trên mặt di động tới, cũng mỉm cười gật đầu. Lumian trong nháy mắt liên tưởng đến thôn Cốc Đu di tích bên trong cái kia trương không lấy giường trẻ con, giống như lơ đãng hỏi. Nàng tên gọi là gì? Pualit phu nhân cười mỉm hồi đáp, Almibella. Chương 1019, hài tử, nàng cũng gọi Almibella. Lúc trước Pualit phu nhân tại thôn Cốc Đu dựng dục cái kia thần bí hài nhi là Almibella. Cái kia trương không lấy giường trẻ con thuộc về Almibella. Giờ khắc này, Lumian có loại bị tia chớp bổ trúng cảm giác. Trước đó, ma thuật sư, nữ sĩ đã từng nói đùa nói chỉ cần một thự y viện viện trưởng không gọi Almibella, cái kia liền không có quan hệ. Lumian lúc ấy một bên cho rằng đây là một cái khủng bố chuyện xưa, một bên lại cảm thấy dù cho một thự y viện viện trưởng thật gọi Almibella, tự hồ cũng là như thế, nhức đầu nhất không nên là chính mình, mà là cái khác một ít vị. Nhưng nghe đến Pualit phu nhân hài tử gọi Almibella lúc, hắn chân chính rợn cả tóc gáy. Đơn thuần chẳng qua là Pualit phu nhân trở thành một thự y viện viện trưởng, đơn thuần chẳng qua là nàng sinh ra một cái thần bí, tại thôn Cốc Đu liền biểu hiện ra chỗ kỳ lạ hài tử, Lumian kỳ thật sẽ không khiếp sợ như vậy cùng hoảng sợ, đây đều là ngoài ý liệu chuyện hợp tình hợp lý. Có thể cái kia hài nhi gọi Almibella, Pualit phu nhân tại thôn Cốc Đu thai nghén cũng sinh ra thần bí hài tử gọi Almibella. Nếu như Pualit phu nhân không có nói láo, nếu như cái kia hài nhi thật sự là Lumian trong nhận thức biết Almibella, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn đã từng cùng hài nhi bản Almibella tại thôn Cốc Đu chung sống qua một đoạn thời gian. Mà đến tiếp sau hắn lại giết chết một cái khác còn chưa ra đời Almibella, thông qua tương ứng cuốn rốn hài cốt, thu được Almibella huyết mạch, tiếp xúc đến sớm nhất cái kia Almibella thi hài, tiếp xúc đến cùng Almibella tương quan một ít chuyện cùng bố trí. Tất cả những thứ này không phải từ ăn Almibella cuốn rốn hài cốt mới bắt đầu, tại thôn Cốc Đu vụ tai nạn kia bên trong liền chôn xuống phục bút. Lumian trong nháy mắt có loại trở lại lang thang trong sinh hoạt nào đó màn tình cảnh cảm giác, lúc ấy, hắn co lại trong góc, nhìn xem một đầu thô to, trơn nhẵn, giữ tận độc xà theo trước mặt mình thông thả khúc chiếc bơi qua, một cử động cũng không dám, lúc này, hắn tự hồ cảm nhận được loại kia băng lãnh, ẩm ướt lộc, trơn nhẵn, cái kia đang ở trên người hắn bò, một chút xuyên vào, im ắng quấn quanh tới, Pualit phu nhân tại thôn Cốc Đu sinh ra hài nhi là Almibella, cái kia bị ta giết chết Monsrat cha xứ trong bụng là ai? Ta ăn cuốn rốn hài cốt lại khởi nguồn tại người nào, vì cái gì có thể giúp ta tiếp xúc sớm nhất vị kia Almibella thi hài, vì cái gì có thể cho không cần thiết trí tuệ mẫu thân hài tử đem ta ngộ nhận là thần tử Almibella. Minh giới chỗ sâu, cổ thần thi hài dựng dục cái kia quả trứng lại chỉ hướng chính là người nào, vì cái gì có khả năng nghe thấy đối Almibella kêu gọi. Mà lại, vĩ đại mẫu thân, tín đồ tại sao phải dẫn dụ ta thành là chân chính thần tử, biến thành chân chính Almibella? Almibella không phải đã sinh ra sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Đều là giả. Đều là thật. Lumian tầm mắt ngưng kết tại Pualit phu nhân trong ngực cái kia hài nhi trên thân, cảm giác khuôn mặt nàng mập mạp, trong trắng lộ hồng, vô cùng mịn màng, rất là đáng yêu. Há, nguyên lai nàng liền là Almibella a, phụ thân của nàng là vị nào? Lumian nội tâm mặc dù như hơi nước nồi hơi bên trong nước sôi, không ngừng bốc lên bọt khí, nhưng bên ngoài còn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đây là thợ săn cơ bản tố dưỡng, đồng thời hắn còn có khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực. Pualit phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nếu như ta nói là ngươi hoặc là Oro, ngươi tin không? Đừng nói địa ngục chê cười, chúng ta căn bản không có chạm qua ngươi. Lumian mặt ngoài không có chút rung động nào. Đúng vậy a, ta cũng thật đáng tiếc, hy vọng về sau có cơ hội đền bù. Pualit phu nhân thở dài nói, nghề mẹ của nàng là ta, cũng là vĩ đại mẫu thân, phụ thân của nàng nha, mặt ngoài là bổn đường cha cố, nhưng một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Lumian đang muốn từng cái bài trừ thôn Cốc Đu các thôn dân, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hắn nửa xoay người, trông thấy dùng Lý Khắc Kỷ đầu vì khuẩn che khổng lồ cây nấm xuất hiện ở ảm đạm trên hành lang. Lúc này, Kualit phu nhân nụ cười trên mặt trở thành nhạt một chút, nàng dùng một loại hững hờ giọng điệu nói, tới đi, hài tử cần ngươi. Nàng vừa dứt lời, trong tả lót hài nhi liền phun khóc lên. Nghe được này vang dội tiếng khóc, Lumian thân thể bản năng, không tự chủ được hướng về Kualit phu nhân, hướng về hài nhi Aomi Bella đi tới. Cái này giống hai khối lẫn nhau hấp dẫn nam châm cuối cùng gặp nhau. Lumian bỗng nhiên có một chút minh ngộ, Kualit phu nhân muốn mượn ta cổ này có Aomi Bella huyết mạch thân thể làm chút gì đó. Tối hôm qua sự tình về sau, Lý Khách Kỷ cấp tốc bị chuyển tới một thự y viện, tiếp nhận trị liệu, không chỉ có là bởi vì Thiên Tôn muốn bóp tắt cái này tai họa ngầm, về vĩ đại mẫu thân ghê cố gắng cân bằng thế cục, cũng là do ở Kualit phu nhân dự định đem ta hấp dẫn tới. Ta tối hôm qua cự tuyệt hướng y vĩ đại mẫu thân ghê tìm xin giúp đỡ, thành là chân chính thần tử. Cho nên nghi vĩ đại mẫu thân về cùng Thiên Tôn tạm thời đã đạt thành nhất trí. Lumian không do dự, kích phát vai phải màu đen ấn ký, đếm thử, truyền tống, thoát ly. Thân ảnh của hắn tan biến tại phòng làm việc của viện trưởng bên trong, nhưng chưa từng xuất hiện tại mộng cảnh đô thị sở cảnh sát cổng. Hắn lại tới một mảnh hoang dã. Hoang dã chỗ sâu có một gốc phản phất kết nối lấy không trung cùng mặt đất màu xanh biếc khổng lồ tượng thụ đỉnh tựa hồ có thể thông hướng thiên quốc, chui vào trùng điệp mây trắng ở giữa. Lumian trông thấy cái kia chèo chống bầu trời to lớn tượng thụ mặt ngoài có nhiều tia chớp bổ ra vết cháy, vỏ cây loang lỗ, dấu vết sinh cơ. Hắn ánh mắt lần theo loang lỗ vỏ cây tạo thành hoa văn phức tạp, bản năng đi lên, tại tới gần tán cây tới gần đỉnh chóp vị trí thấy được một cây tân sinh nhánh cây. Nó theo lôi kích tạo thành cháy đen chỗ ương ngạnh mọc ra, quấn quanh lấy một chút xanh tươi ướt át, sinh cơ dạt dào sồi ký sinh. Lúc này, căn này tân sinh nhánh cây tính cả sồi ký sinh bị một đầu mập mạp trắng nõn tay nhỏ nắm. Tay chủ nhân là trong tả lót hài nhi Aomi Bella. Nàng bị mang lên trên đóa hoa vòng nguyệt quế, đổi lên tươi mát quần màu lục, nửa người dưới bày biện ra cự điểu hình dáng, sau lưng mọc ra màu nâu cánh chim Kualit phu nhân ôm vào trong ngực. Tới đi, hài tử cần ngươi. Kualit phu nhân thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trên hoang dã, Lý Khắc Kỷ biến thành cây nấm quái vật cũng xuất hiện ở hoang nguyên rìa. Lumian nếm thử, truyền tống, ra ngoài không có kết quả, lập tức ném ra một chiếc gương. Chuẩn bị chui vào kính sau khu vực, xem có hay không có thể mượn nhờ trong kính thế giới thoát ly này mảnh hoang dã. Một giây sau, tấm gương kia pha lê mặt ngoài giống là sống lại, mềm hóa ngọ ngoại, tạo thành một tấm thông hướng u ám chỗ sâu miệng. Lumian quyết định thật nhanh, từ bỏ xuyên thấu pha lê mặt ngoài, nhưng tấm gương tự động rơi xuống hướng xuống. 3. Tấm gương kia quẳng thành nhiều cái mảnh vỡ, mỗi một cái mạ lấy thủy ngân mảnh kiến bể đều liều mạng hướng nơi xa bò đi. Lumian, hừ, một tiếng, trong cơ thể đã tuôn ra an tĩnh hắc diễm bên ngoài, thật dày băng sương nhanh chóng ngưng tụ, giống như là muốn chế tác một bộ dùng cho ngủ say quan tài. Sớm tràn ngập ở chung quanh khu vực vô hình tơ nhện tùy theo rút về, tầng tầng quấn quanh lên băng sương, chuẩn bị kết xuất to lớn kén tầm. Đây là ma nữ ế mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, đã có thể khu trừ nguyền rủa cùng ảnh hướng trái chiều, lại có thể chống cự tính thực chất tổn thương. Lumian dự định chính là, mượn nhờ năng lực này, tranh thủ đến chủ động rời khỏi mộng cảnh hoặc nhóm lửa thi dầu ngọn nến hoàn thành mật khế nghi thức thời gian. Có thể là, con nhện chi kén chưa thành hình, ma nữ, hắc diễm liền phản phất có sinh mệnh mình thật bốc cháy lên Lumian linh tính, vốn nên đưa đến phòng ngự tác dụng tầng băng cũng bắt đầu hạn chế Lumian hành động. Chúng nó đều hoạt hóa. Lumian chợt kích phát vai phải màu đen ấn ký. Hắn chuyển dời đến rời xa khổng lồ người nấm hoang dã rìa, thoát ra ma nữ, hắc diễm cùng tầng tầng băng sương ảnh hưởng. Hắn mặc dù không có cách nào truyền tống ra này mảnh hoang dã, nhưng ở trong vùng hoang dã bộ vẫn là có thể khắp nơi thoáng hiện. Tới đi, hài tử cần ngươi. Nghe được Kualit phu nhân thanh âm đồng thời, Lumian hướng chống đỡ bầu trời to lớn tượng thụ chạy vội mấy bước. Không được, tại dự thiết chiến trường, tại bỉ ngạn thế giới bên trong, tại hài nhi Aomi Bella trước mặt, mặc dù mọi người đều bị áp chế tại danh sách 7 cấp độ, nhưng ta vẫn là bị vô cùng hữu hiệu khắc chế, chống đỡ không được quá lâu. Tụng niệm ê ma thuật sư ê nữ sĩ tôn danh hoặc là đọc lên leo rao cái này độc thần chú văn. Không, ta khả năng chỉ có một lần tụng niệm tôn danh cơ hội, mà leo rao ra chưa hẳn có thể đánh phá này gốc khổng lồ tượng thụ đối bỉ ngạn thế giới phong tỏa. Muốn tới thì tới lớn, mọi người cùng nhau xong đời. Lumian suy nghĩ đồng thời, đưa tay thăm dò vào lữ giả bọc hành lý bên trong, cầm thật chặt khối kia đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Sau đó, hắn lần nữa mở ra ê truyền tống ê dùng cái này đối kháng hài nhi Aomi Bella đối với mình vô hình lôi kéo cùng kỳ dị hoạt hóa năng lực. Thoáng hiện, đến hạ một vị trí về sau, Lumian hé miệng, dùng cổ ngữ hêm tốc độ cao tụng đọc lên một câu, vĩ đại vạn môn chi môn. Lumian muốn đọc là Á cục trưởng y môn và tiên sinh tôn danh, dùng cái này hấp dẫn tới đối phương nhìn chăm chú. Điều này đại biểu chính là mộng cảnh tiềm thức duy trì trật tự lực lượng. Mặc dù này sẽ dẫn đến Lumian bản thân bị vĩnh cửu đá ra mộng cảnh, nhưng nơi này Pualit phu nhân, cây nấm hóa lý khắc kỹ, hài nhi Almi Bella, có một cái tính một cái, cũng đừng nghĩ tiếp tục đợi về tại mộng cảnh trong đô thị. Này tương đương với cho Jenna, răng ca đám người đến tiếp sau hành động tiêu trừ sạch tai họa ngầm. Đến mức về sau, tin tưởng đồng đội. Đọc lên câu đầu tiên tôn danh về sau, Lumian truyền tống đến hoang dã mặt khác một bên, tránh khỏi Pualit phu nhân cùng lý khắc kỹ công kích. Vô tận tinh không dẫn đường người, Lumian niệm xong một câu, lại tranh thủ thời gian tan biến ngay tại chỗ. Pualit phu nhân thấy thế, hé miệng, liền muốn phát ra nữ yêu rít lên. Đúng lúc này, nam tính bản Lumian xuất hiện ở trên hoang dã. Hắn là trong kính thế giới mảnh vỡ chế tạo ra thấp tầng kính tượng người, vô cùng nhỏ yếu. Hắn giang hai cánh tay ra, dùng cổ ngữ hêm cao giọng hô, leo rao. Thanh âm này cùng nữ yêu rít lên chẳng phân biệt được tuần tự bùng nổ. Thấp tầng kính tự người tự thân chịu sóng âm ảnh hưởng mà phá toái đồng thời, chỗ cao một thoáng trở nên đen kịt. Đen kịt bên trong, mây đen tập trung, đếm không hết trắng bạc điện xà toát ra tạo thành to lớn tia chớp, bổ về phía cái kia gốc to lớn, chèo chống bầu trời màu xanh biếc tượng thụ. 3. Tượng thụ mặt ngoài đi khắp lên đại lượng, vụn vặt màu trắng bạc điện xà, xuất hiện một mảnh lại một mảnh cháy đen dấu vết, có thể nó không có hoàn toàn tử vong, còn đang không ngừng tân sinh. Dạng này ảnh hưởng nhường Pualit phu nhân cùng hài nhi Almi Bella ngắn ngủi ở vào tê liệt trạng thái. Răng rắc, gương thế thân, tại, nữ yêu, tru lên cùng tràn ra ngoài tia chớp ảnh hưởng đến hạ phá vỡ Lumian hiện lên ở cùng lý khắc kỹ không tính quá địa phương xa, đọc lên câu thứ ba tôn danh, chỗ có thế giới thần bí chìa khóa, e. Chương 1020, sắp chết, dãy dụa, vòng xoáy này cấp tốc mở rộng, phản phất muốn xé nứt thiên địa, bành trướng vì môn. Mới từ tê liệt trạng thái thoát khỏi Pualit phu nhân thấy thế, biểu lộ hơi trầm xuống, ông hài nhi Almi Bella liền rút vào màu xanh biếc, chèo chống bầu trời khổng lồ tượng thụ nội bộ, tan biến tại Lumian trước mắt. Lumian lập tức trông thấy dùng lý khắc kỹ đầu vì khuẩn che cây nấm quái vật đứng thẳng bất động tại chỗ, như là tao ngộ một loại nào đó giam cầm. Ngay sau đó, cây nấm quái vật theo phần bụng bắt đầu vỡ vụn, tựa như bình hoa ném tới trên mặt đất, phân thành rất nhiều khá lớn mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tiếp tục nứt đến, chẳng qua là mấy giây, liền thành một đống mắt trần khó mà nhìn thấy hạt. Vỡ vụn hướng cây nấm quái vật thân thể khác biệt vị trí cấp tốc lan tràn mà đi, cuối cùng đi tới sung làm khuẩn che lý khắc kỹ đầu chỗ. Cái kia đầu rất nhanh liền trở nên như là mảnh vỡ chấp vá dính mà thành, nhưng lý khắc kỹ trên gương mặt nhưng không có một tia cừu hận cùng oán độc. Hắn bởi vì đau đớn không thể áp chế bóp méo biểu lộ, ánh mắt lại dị thường chân thành cùng mừng rỡ. Hắn khó khăn nói với Lumian, ta thật, thành công. Gia nhập, chúng ta đi, cùng đi, thu hoạch được tân sinh. Lời còn chưa dứt, lý khắc kỹ đầu vỡ đến càng thêm lợi hại, vỡ thành từng cái tiếp theo điểm. Cơ hồ là đồng thời, Lumian phát hiện cái kia gốc khổng lồ tượng thụ cũng có gặp gỡ tương tự. Nhưng nó vỡ vụn về sau, thụ tâm cũng không xuất hiện Pualit phu nhân cùng hài nhi Almi Bella. Các nàng không biết giấu đi đâu rồi. Cũng có thể là dùng phương thức nào đó sớm thoát ly mộng cảnh. Thật mạnh. Cái này là mộng cảnh chủ ý thức duy trì trật tự lực lượng. Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký, cố gắng bắt lấy trước mắt bỉ ngạn thế giới sụp đổ trốn trời hiện trường. Mặc dù hắn đã làm tốt bị triệt để đá ra mộng cảnh, cũng không còn cách nào trở về chuẩn bị tâm lý, nhưng đây không phải còn không có bị xử hình sao? Dù sao cũng phải giãy dụa một thoáng. Một phần vạn thành công đâu. Lumian thân ảnh chợt tan biến ngay tại chỗ. Hắn lựa chọn mục đích là Dương Đô ngục giam cổng. Đúng vậy, ta phạm tội có thể nắm ta giam lại, nhưng không muốn lưu vong ta. Một giây sau, Lumian xuất hiện ở một gian rộng lớn trong văn phòng, nhìn thấy một vị người mặc màu trắng sạch sẽ áo sơ mi, trên bờ vai có màu lót đen xuyên hoa quân hàm cảnh sát nam tử trung niên. Trung niên nam tử này khí chất cứng nhắc, tóc thâm đen, xen lẫn một chút màu trắng, đang lẳng lặng ngồi tại phía sau bàn làm việc. Dùng sâu tông gần đen đôi mắt nhìn xem Lumian, nghiễm nhiên chính là mộng cảnh đô thị sở cảnh sát cục trưởng, cửa đường tắt duy nhất tính biểu tượng, gia diết. Ta truyền tống mục đích bị sửa đổi đến sở cảnh sát cục trưởng trong văn phòng. Lumian bỗng nhiên có như thế một cái minh ngộ. Lúc này, gia diết tiếng nói trầm thấp mở miệng hỏi, ngươi là ai, ngươi đến Dương Đô đến tột cùng muốn làm cái gì? Nương theo lấy Á cục trưởng chất vấn, Lumian bỗng nhiên cảm nhận được mộng cảnh mãnh liệt gạt bỏ cùng tự thân tốc độ cao bí ngẫu hóa. Hắn rất rõ ràng, một khi cứ như vậy rời khỏi mộng cảnh đô thị, về sau cũng không còn cách nào trở về. Lumian trong óc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, làm lên cuối cùng dãy dùa. Hắn nghĩ tới Amon đưa mình tới một thự y viện trên đường làm một cái ám chỉ, căn bản nhất sự thực là, ngu giả khi chưa bao giờ dung nạp sai lầm cùng môn đường tắc duy nhất tính, mà thiên tôn dung nạp qua. Câu nói này, không có nâng lên chính là, môn tiên sinh, đã từng thời gian dài dung nạp qua, cửa, đường tắc duy nhất tính, Amon, ngắn ngủi dung nạp qua. Cho nên, á cục trưởng, bản chất là, mộng cảnh tiềm thức nhận biết, môn tiên sinh tinh thần lạc ấn, thiên tôn tinh thần lạc ấn, Amon một điểm tinh thần lạc ấn, hỗn hợp sau, sản phẩm, tượng trưng cho, cửa, đường tắc duy nhất tính, tượng trưng cho, mộng cảnh chủ ý biết, duy trì trật tự, lực lượng. Á cục trưởng. Chỉ mộng cảnh tiềm thức, cái kia bộ phận, có một chút, ngu giả, tiên sinh tinh thần. Muốn lẩn tránh, lần này bị đá, hoặc không triệt để, bị đá, chỉ có thể, nghĩ biện pháp, tăng cường, hoặc là kích thích, môn, tiên sinh tinh thần lạc ấn. Lumian tại trong thời gian rất ngắn có linh cảm, cũng nhớ lại ma thuật sư e nữ sĩ đối với môn ghe tiên sinh giới thiệu. Thừa dịp tư duy kẹt lại còn chưa đạt đến đỉnh phong, thừa dịp mộng cảnh bài xích lực lượng còn chưa đem chính mình ném ra ngoài, Lumian theo á cục trưởng vấn đề, bật thốt lên, ta là, gia tộc Abraham, đồng minh. Đột nhiên, Lumian cảm giác không khí chung quanh động lại. Cùng lúc đó, hắn phát hiện á cục trưởng sâu tông gần đen đôi mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng suy tư. Lông mày vô ý thức nhíu lại, tự hồ tại hồi ức cái gì, lại không cách nào chân chính nhớ lại. Đem Lumian tốc độ cao bí ngẫu hóa lực đo một cái chậm dần, đến từ mộng cảnh mãnh liệt gạt bỏ cũng là như thế. Quả nhiên, á cục trưởng trên thân thể hiện chủ yếu là môn tiên sinh tinh thần lạc ấn cùng thiên tôn tinh thần lạc ấn, đối kháng. Ta vừa rồi, còn muốn chính là, dù cho bị triệt để đá ra mộng cảnh chuyện này, vô pháp vãn hồi, cũng muốn ôm cá chết lưới rách ý nghĩ. Đem môn tiên sinh sự tình, trực tiếp cáo tri á cục trưởng, kích thích đối ứng tinh thần lạc ấn, để nó càng thêm sôi nổi. Lumian trạng thái tốt hơn nhiều, tư duy không nữa như vậy kẹt lại. Hắn thấy á cục trưởng không có trả lời, tiến một bước nói ra, ta người chỉ dẫn là, gia tộc Abraham một vị nào đó thành viên, học sinh, hiện tại, nàng tại phù hộ toàn bộ gia tộc Abraham. Á cục trưởng biểu lộ càng nghi hoặc, gương mặt lại không nửa bản khởi. Lumian tốc độ cao xem kỹ bắt nguồn từ thân, phát hiện mộng cảnh bài xích lực lượng vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại suy yếu một chút. Có ít, vẫn phải tăng lớn cường độ. Lumian chỉ là muốn một giây, liền lần theo linh tính trực giác hô, ta là thợ săn, cũng là ma nữ, trên người của ta còn có Alista. Tu đo còn sót lại khí tức. Alista. Tu đo. Á cục trưởng nói nhỏ nhấn mạnh phục lên cái tên này, tự hồ quen thuộc, lại tự hồ lạ lẫm. Cảm giác được mộng cảnh còn tại gạt bỏ chính mình, Lumian cân nhắc một chút nói, ta còn nhận lấy, mặt trăng đỏ ô nhiễm, nhưng trước mắt, tình huống có thể điều khiển. Hắn biết nói, Emon ghi tiên sinh đã từng tao ngộ qua y vĩ đại mẫu thân ghi ô nhiễm, đây là song phương một cái điểm giống nhau. Đổi lại vừa rồi, hắn sẽ trực tiếp chỉ ra là vĩ đại mẫu thân, ô nhiễm, ngược lại đều là liều mạng dãy dụa, có cái gì không thể nói. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy không bị triệt để đá ra mộng cảnh hy vọng. Tự nhiên không dám nói đến quá ngay thẳng, sợ hãi cái kia không chỉ kích thích đến y môn gia tiên sinh, còn kích thích đến thiên tôn, dẫn đến tình thế chuyển tiếp đột ngột. Này dùng mộng cảnh đô thị lưu hành một câu tục ngữ chính là, chân trần không sợ mang giày. Trước đó Lumian chân trần, thông suốt phải đi ra ngoài, mà bây giờ tình thế biến hóa khiến cho hắn mặc vào giày, có cố kỵ. Á cục trưởng lần nữa ngóng nhìn lên, tuyệt vọng ma nữ, trạng thái Lumian, tự hồ tại một lần nữa xem kỹ cái này mang đến hỗn loạn cùng phân tranh tội phạm truy nã. Nhưng mộng cảnh gạt bỏ lực lượng không có lại yếu bớt. Lumian ngạnh kháng này loại gạt bỏ cùng tốc độ cao bí ngẫu hóa, lại nghĩ tới chính mình cùng môn tiên sinh một điểm liên quan. Hắn ôm thử một lần tâm thái nói ra, Amon đã từng chỉ đạo qua ta. Hắn nói câu nói này không chỉ có là bởi vì môn và tiên sinh cùng Amon cùng là đế quốc Tu Đo đại công tước, hơn nữa còn giấu giếm kích thích á cục trưởng trong cơ thể điểm này Amon tinh thần lạc ấn ý nghĩ. Amon. Á cục trưởng nâng tay phải lên. Nhéo nhéo cầm của mình. Lumian thấy được phản ứng của hắn, cũng không có cảm nhận được mộng cảnh bài xích lực lượng cùng tốc độ cao bí ngẫu hóa lực lượng tiếp tục yếu bớt. Vẫn chưa được, còn thiếu một chút. Lumian đoạt tại chính mình nhanh kháng cự không ở kia cổ bài xích lực lượng trước, cuối cùng hô, ta đến Dương Đô, là vì, đối kháng những cái kia kẻ phá hoại, đối kháng tà thần nhóm sứ đồ, không cho tà thần nhóm xâm lấn. Vừa dứt lời, Lumian cảm giác mộng cảnh bài xích lực lượng bỗng nhiên yếu bớt, mà cố gắng đưa hắn bí ngẫu hóa lực lượng cũng biến thành loáng thoáng, không rõ ràng đi nữa. Nhìn Lumian, Á cục trưởng thông thả gật đầu, ta có thể cảm giác được, ngươi không có nói láo. Vi phạm tội chắc chắn muốn tiếp nhận trừng phạt, nhưng nếu như sự tình ra có nguyên nhân, tình có thể mẫn có thể giảm bớt trừng phạt. Nghe được hai câu này, Lumian lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với cái này giải độc là, sẽ bị nhốt lại, nhưng không phải ở tù chung thân hoặc tử hình. Sẽ bị đá ra mộng cảnh, nhưng không phải là bị triệt để đá ra mộng cảnh. Ta tiếp nhận trừng phạt. Lumian không có lại biện hộ, bởi vì Á cục trưởng đã có phán đoán. Hắn chẳng qua là thái độ thành khẩn thỉnh cầu nói, ta có thể thông báo một chút gia thuộc người nhà sao? Có khả năng. Khuôn mặt cứng nhắc Á cục trưởng không có cự tuyệt yêu cầu này. Lumian nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, ngay trước Á cục trưởng trước mặt, dùng từ âm đưa vào cú pháp cho Franca phát đầu WeChat tin tức, ta không sao, nhưng có thể sẽ bị gia một quãng thời gian, người có khả năng thỉnh Hoàng đại tiểu thư hỗ trợ tìm luật sư, xem có thể hay không nắm ta nộp tiền bảo lãnh ra tới. Cây nấm quái vật đã bị tẩy trừ. Nhưng Lý Khắc Kỷ nói hắn cuối cùng thành công, bọn ngươi Jenna trở về, để cho nàng mang theo Lý Lộ đi Mặt Trăng Đỏ bệnh viện cùng Mục Thự Y viện quan qua Lý Khắc Kỷ phòng bệnh đi một vòng, xem có thể hay không có phát hiện. Mặt khác, lưu ý Mục Thự Y viện có hay không thay đổi viện trưởng. Gửi đi ra cái tin tức này chờ mười mấy giây sau, Lumian thu vào Franca ngắn gọn hồi phục, được. Lumian lập tức dùng cái tin tức đập tan rương để đem nói chuyện phím ghi chép tính cả sổ truyền tin cùng một chỗ loại bỏ đi. Sau đó đưa điện thoại di động thả lại vì lửa giả bọc hành lý ngay bên trong. Làm xong chuyện này, hắn một lần nữa nhìn về phía Á cục trưởng, ta tốt. Á cục trưởng lúc này mới cầm lấy máy riêng, bấm mã số, Dung, ngươi tới đây một chút. Hắn nói chuyện đồng thời, Lumian cảm giác mộng cảnh bài xích lực lượng lại một lần trở nên mãnh liệt. Hắn không có lại kháng cự, theo cổ lực lượng này thối lui ra khỏi mộng cảnh. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Lumian trong một ngày lần thứ hai tại trên giường mở mắt. Hắn xem kỹ xong trạng thái của mình, phản ứng đầu tiên là thử nghiệm lần nữa tiến vào mộng cảnh đô thị. Một giây sau, hắn cảm giác mình không bị đến che giấu, thế là đình chỉ hành động này, tính toán đợi 24 giờ lại nói. Về mặt thời gian đến xem, này sẽ không ảnh hưởng đến y thần bí nữ vương e trục xuất trong kính Rosel đại đế sự tình. Chương 1021, phụ thân là người nào, lầu một trong phòng khách. Chính nghĩa, nữ sĩ đang thỉnh, ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ, Jenna cùng Anthony hưởng thụ chính tông nhất loan trà chiều. Đây cũng là đối hai vị Minor Arcana cái kia bài tâm lý cùng tinh thần trấn an, trợ giúp bọn hắn trầm tĩnh lại, cảm nhận được hiện thực rõ ràng. Ngươi tại sao lại rời đi mộng cảnh rồi? Jenna kinh ngạc nhìn về phía phòng khách cổng Lumian. Bị đá ra. Lumian lộ ra nụ cười. So với bị triệt để đá ra, bây giờ còn có thể lại đi vào mộng cảnh một lần đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. Bởi vì Lý Khắc Kỷ. Ma thuật sư e nữ sĩ như có điều suy nghĩ hỏi. Đúng. Lumian tìm một chỗ ngồi xuống, đem tự thân cùng thần bí nữ vương ước định, Lý Khắc Kỷ bị chuyển viện thê thảm trị liệu cùng Amon tại lưới ước trên xe nói những lời kia đều nói một lần. Nghe xong Amon đối bành đăng, Risa chờ mộng cảnh hình tượng ý nghĩa tượng trưng giải đọc. Chính nghĩa, nữ sĩ có chút ngượng ngùng nói ra, ở phương diện này, ta xác thực không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Rất bình thường. Ma thuật sư, nữ sĩ vừa cười vừa nói, khăn nhóm tư lão tiên sinh giải độc không bao lâu sẽ tới, vừa vặn có thể cùng Amon làm so sánh. Nói xong, nàng ra hiệu Lumian tiếp tục. Lumian nói tiếp lên Lý Khắc Kỷ dị biến, Qualit phu nhân là một thự y viện tân nhiệm viện trưởng lên sàng. Hài nhi Almibella xuất hiện cùng với chính hắn tụng niệm Emon gây tiên sinh tôn danh về sau, phát sinh những chuyện kia. Lôi kéo làm quen có ích. Nghe được Lumian không phải là bị vĩnh cửu đá ra mộng cảnh đô thị, còn có thể lại tiến vào một lần, ma thuật sư, nữ sĩ lại kinh ngạc vừa buồn cười mà hỏi thăm. Sớm biết như thế, nàng lúc ấy nói không chừng có thể tranh thủ đến kết quả tốt hơn. Chính nghĩa, nữ sĩ nhìn, ma thuật sư, nữ sĩ liếc mắt, đọc lên nàng ý tưởng chân thật. Tại chính nghĩa, nữ sĩ xem ra, chuyện này thể hiện nhưng thật ra là tính cách khác biệt, bị vĩnh cửu đá ra mộng cảnh sẽ không dẫn đến cái chết, đến tiếp sau còn có khả năng tuân theo vận mệnh chỉ dẫn đem may mắn kim tệ đưa ra, tìm đến mới giúp đỡ, tiếp tục ở mộng cảnh đô thị thăm dò cùng thí nghiệm, cho nên, e ma thuật sư e nữ sĩ không có khả năng có gần như ngã xuống, liều mạng giải dụa tâm thái, tương đối dễ dàng liền tiếp nhận tương ứng kết cục. Mà Lumian khác biệt, hắn từng có lang thang trải qua, tại đời người như vậy bên trong. Mỗi một chút tài nguyên, mỗi một cái cơ hội đều phi thường trọng yếu, bởi vậy hắn không quen từ bỏ, bản năng sẽ dãy dụa đến thất bại thật buông xuống. Có ích. Lumian nhớ lại nói, Á cục trưởng đối gia tộc Abraham tương quan cùng bảo hộ mộng cảnh đô thị không nhận tà thần xâm nhập hai chuyện này phản ứng lớn nhất, làm ra phản hồi cũng nhất đang hướng, ân, huyết hoàng đế cùng tên Amon cũng trình độ nhất định kích thích hắn, khiến cho hắn có loại cảm giác quen thuộc, cũng là vĩ đại mẫu thân ô nhiễm sự tình, hắn không có rõ ràng phản ứng. Gia tộc Abraham tương quan. Bảo hộ mộng cảnh đô thị không nhận tà thần xâm nhập. Ma thuật sư, nữ sĩ bỗng nhiên có chút thổn thức. Thẩm phán, nữ sĩ thì đối Lumian nói, trải qua Amon thành thần sự tình, vĩ đại mẫu thân ô nhiễm tại Á cục trưởng trên thân hẳn là không cái gì thể hiện. Mà cũng chỉ có ngươi mới có thể thông qua rê huyết hoàng đế cùng tên Amon, nhưng Á cục trưởng xuất hiện nhất định phản ứng. Lumian hiểu rõ, thẩm phán, nữ sĩ ý tứ, chỉ có hắn cái này người mang rê huyết hoàng đế, còn sót lại khí tức cùng Amon ban cho người nói tương ứng lời nói, mới có độ tin cậy, mới có thể mang đến chân thực kích thích. Hy vọng ngươi nâng lên những chuyện này có thể làm cho Á cục trưởng trên người, môn tiên sinh tinh thần lạc ấn càng sôi nổi một điểm, lại duy trì một quãng thời gian, này đem đối đến tiếp sau thăm dò cùng thí nghiệm có trợ giúp rất lớn. Chính nghĩa, nữ sĩ đi theo gật đầu. Nàng mơ hồ cảm thấy may mắn kim tệ quanh đi quẩn lại còn là cho Lumian đúng là vận mệnh chỉ dẫn. Đồng thời có y thợ săn ghệ ma nữ gây bán thần, Amon ban ân, gây huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, Aomi Bella huyết mạch, gây minh đạo nhân gây phong ấn. Người xuyên Việt kệ thân thuộc, gia tộc Abraham tương quan các loại khái niệm chỉ này một vị. Lúc này, quan tâm hơn một chuyện khác Jenna đề xảy ra vấn đề, Ualip phu nhân ông cái kia hài nhi Aomi Bella là chuyện gì xảy ra? Đây đối với Lumian sẽ có ảnh hưởng gì? Ta đến thôn Cordu thời điểm, cái kia tờ giường trẻ con sớm liền trống, ta chỉ biết là thần tử đã tại linh giới sinh ra cái này lời nói, tối sơ đầu nguồn đúng là Ualip phu nhân mất đi đứa bé kia. Ma thuật sư, nữ sĩ thông thả rung phía dưới. Lumian nhớ lại nói ra, năm ngoái, tại Trier, Ualip phu nhân nói qua, đứa bé kia đã sớm chết, bị phụ thân nàng bổn đường cha cố tự tay giết chết, mà bổn đường cha cố cũng không biết đó là con của hắn. Lần này, Ualip phu nhân còn nói, hài tử phụ thân mặt ngoài là bổn đường cha cố, nhưng thực tế một người khác hoàn toàn, sẽ là ai? Ma thuật sư, nữ sĩ suy tư một hồi lâu, biểu lộ hơi lộ ra cổ quái nói ra, có lẽ, lúc ấy, hài nhi Aomi Bella phải chết, bởi vì nàng còn không có đầy đủ điều kiện, không có cách nào chân chính sinh ra tại thế giới hiện thực, mà bị phụ thân giết chết nói không chừng là tương lai giành lấy cuộc sống mới, đi vào hiện thực một cái trọng yếu biểu tượng. Ngươi đối nàng chân chính phụ thân có suy đoán rồi. Chính nghĩa, nữ sĩ nhìn về phía, ma thuật sư, nữ sĩ, không có che giấu tự thân tò mò. Đến tột cùng là dạng gì suy đoán có thể làm cho ma thuật sư nữ sĩ biểu lộ có rõ ràng như thế cùng biến hóa kỳ quái. Thấy Lumian, Jenna mấy người cũng nhìn phía chính mình, kẻ ma thuật sư nữ sĩ hắn giọng nói, một cái suy đoán, không bảo đảm chính xác. Người nào? Thẩm phán, nữ sĩ rất phối hợp truy vấn. Ma thuật sư, nữ sĩ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đè thấp tiếng nói, Vĩnh Hằng Liệt Dương. A. Jenna cùng Anthony đều ngây dại. Chính nghĩa, nữ sĩ cùng thẩm phán, nữ sĩ đồng dạng kinh ngạc. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Lumian nhìn xem, ma thuật sư, nữ sĩ, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, này là thế nào liên tưởng đến? Cái này là tiểu thuyết nhà sao? Ma thuật sư, nữ sĩ đứng lên, một bên dạo bước, vừa nói. Gilomer. Bét là Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội tại thôn Cordu bổn đường cha cố, tương đương với Vĩnh Hằng Liệt Dương, tại đây cái đường khu người phát ngôn, thuyết pháp này không có vấn đề a? Không có. Jenna bản năng lắc đầu. Đây là cơ bản thần học thường thức. Ma thuật sư nữ sĩ nhìn về phía Lumian, người lúc đó là tại giáo đường trông thấy Pualit phu nhân cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm. Đúng. Lumian khẽ gật đầu. Tại Vĩnh Hằng Liệt Dương trong giáo đường, tại thánh đàn phụ cận, cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương người phát ngôn tàng tiệu với nhau mang thai, xác thực có khả năng nhường hài tử phụ thân chỉ hướng Vĩnh Hằng Liệt Dương, nhưng điều kiện tiên quyết là Vĩnh Hằng Liệt Dương chính mình đồng ý hoặc là ngầm đồng ý. Điều đó không có khả năng a. Thẩm phán, nữ sĩ cảm thấy đây là Thái Dương, đường tắt cao danh sách người không làm được sự tình. Ma thuật sư, nữ sĩ lộ ra nụ cười, Vĩnh Hằng Liệt Dương lúc ấy khẳng định không có đồng ý hoặc ngầm đồng ý, thậm chí chưa hẳn biết chuyện này, đây cũng chính là cái kia hài nhi tại thôn Cordu sau khi sinh phải chết đi một trong những nguyên nhân, tương ứng biểu tượng vẫn không được lập. Nhưng đến tiếp sau phát sinh sự tình, các ngươi còn nhớ rõ sao? Vĩnh Hằng Liệt Dương giả vờ cùng vĩ đại mẫu thân hợp tác, nhường Dạ Du hội Nguyệt nữ sĩ mang bầu một vị thần tử. Lại sau này, vị kia thần tử sinh ra cùng buông xuống trợ giúp Hồng Thiên Sứ Medici thành công giết chết Vetmonda. Soron lấy được cái kia phần chinh phục giả phi phàm đặc tính. Vị kia thần tử vì vậy mà hy sinh không bao lâu, tiến vào kỷ đệ tứ trai Qualit phu nhân biến mất không thấy gì nữa, chưa chịu đến tiếp sau thanh lý ảnh hưởng. Những chuyện này đơn độc đến xem, không có vấn đề gì, nhưng nếu như sâu chuỗi lại, liền có một loại nào đó chỉ hướng. Chính nghĩa e nữ sĩ như có điều suy nghĩ gật đầu, Vĩnh Hằng Liệt Dương lợi dụng vĩ đại mẫu thân nhường Hồng Thiên Sứ Medici mưu tính thành công, nhưng cũng bị vĩ đại mẫu thân lợi dụng. Ma thuật sư, nữ sĩ thở dài nói, vĩ đại mẫu thân từ vừa mới bắt đầu mong muốn cũng không phải là Nguyệt nữ sĩ trong bụng cái kia hài nhi, mà là Vĩnh Hằng Liệt Dương nhường Nguyệt nữ sĩ mang thai thần tử hành động này, cái này biểu tượng. Vị kia thần tử vừa chết vong, đã sớm chết đi, có cơ sở biểu tượng hài nhi Aomi Bella liền kế thừa cái này quan hệ, thu được tân sinh, cũng trợ giúp Qualit phu nhân đào thoát đến tiếp sau thanh lý. Trực cho đến lúc đó, hài nhi Aomi Bella mới chính thức sinh ra, nhưng còn chưa đủ hoàn chỉnh, còn cần tìm kiếm môi giới buông xuống hiện thực. Về sau, vô luận là Montserrat cha xứ, vẫn là minh giới chỗ sâu cái kia viên trứng chim, cũng đều là tại vì chuyện này làm chuẩn bị. Hiện tại, ta chính là tốt nhất môi giới. Lumiang bỗng nhiên hiểu rõ Qualit phu nhân nhường cho mình đi qua, nói hài tử cần hắn nguyên nhân. Jenna nghe được chóng mặt, dùng một hồi lâu mới sắp xếp như ý quan hệ. Nàng nghi hoặc nói ra, nhưng để Nguyệt nữ sĩ hài tử phụ thân quan hệ bị đã sớm chết đi hài nhi Aomi Bella kế thừa, không giống như là vĩ đại mẫu thân quyền hành. Thiên tôn, nếu là lúc ấy hai vị vĩ đại tồn tại liền đã có hợp tác. Ma thuật sư e nữ sĩ ngắn gọn hồi đáp. Như thế suy luận xuống tới. Vĩnh Hằng Liệt Dương thật đúng là có thể là Qualit phu nhân trong ngực cái kia hài nhi phụ thân của Aomi Bella. Lumia nhịn không được lầu bầu vài câu, kể bổn đường cha cố lúc ấy nói yêu đương vụng trộm là thần thánh giáo hội hành động, thật đúng là không có nói sai a. Mặc dù chính hắn kỳ thật cũng không biết chân chính ý nghĩa. Đây cũng là biểu tượng một loại thể hiện. Trong phòng khách, mọi người một thoáng yên lặng. Qua một lúc lâu, Ê thẩm phán y nữ sĩ phá vỡ dạng này không khí, đến đem chuyện này thông báo Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội. Đây không phải muốn cho Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội nhân viên thần chức biết được bê bối, mà là nhắc nhở Vĩnh Hằng Liệt Dương vị này chân thần chú ý tương ứng vấn đề. Vĩ đại mẫu thân, nhưng phụ thân của Aomi Bella là một vị thần linh, tuyệt không chỉ là vì để cho hài thân phận của tử càng tôn sùng, thành là chân chính thần tử, chắc chắn còn có cất giấu mục đích. Có thể nên như thế nào cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội nhân viên thần chức giảng. Dùng bọn hắn cuồng nhiệt cùng thuần túy, ta sợ ta tại chỗ bị bọn hắn tịnh hóa. Ma thuật sư, nữ sĩ lộ ra khó xử biểu lộ. Đúng vậy a, cũng không thể cho những cái kia cha cố, chủ giáo, đại chủ giáo nói, các ngươi thần bị tà thần dụ dỗ gian dâm đi. Lumian oán thầm một câu. Liền nói Pualit phu nhân xuất hiện lần nữa, có cái đang xen chân thực cùng hư ảo ở giữa hài tử. Tên là Aomi Bella, mà phụ thân của Aomi Bella mặt ngoài là thôn cót đu bổn đường cha cố Gilomer. Bét, thực tế một người khác hoàn toàn. Chính nghĩa khi nữ sĩ cân nhắc lý do thoái thác nói, nghe lại đem cái kia hài nhi tại thôn cót đu kỳ thực liền đã chết đi, chết tại bổn đường cha cố sự tình giảng một chút, dùng Hồng Thiên Sứ Medici đầu não không khó có tương ứng liên tưởng, làm ra tương tự phỏng đoán. Từng. Ma thuật sư, nữ sĩ trịnh trọng gật đầu. Đáp ứng về sau. Vị này bây giờ Akana cái kia bài từ đáy lòng cảm khái nói, ta tính phát hiện, hết thảy muốn lợi dụng, vĩ đại mẫu thân, cuối cùng đều bị vĩ đại mẫu thân lợi dụng. Chương 1022, dự bị, Lumian cười cười nói, ngược lại cũng không chỉ là bị vĩ đại mẫu thân lợi dụng, đến lúc đó, hắn nhóm trước điểm cái thắng bại đi. Đối với tạm thời vô pháp giải quyết, trước mắt lại không chết được người sự tình, hắn luôn luôn là thái độ này, bằng không tâm tính cùng cảm xúc đã sớm nổ tung. Nhưng cũng phải đề cao cảnh giác, tận lực rời xa vĩ đại mẫu thân, quyến giả. Thẩm phán, nữ sĩ cố ý nhắc nhở một câu. Lumian tự giễu cười một tiếng, có lúc, không phải ta muốn tránh đi liền có thể tránh thoát. Hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết, cho dù hắn về sau không nữa đi mục thự y viện, dù cho Qualit phu nhân cùng hài nhi Aomi Bella đều bởi vì á cục trưởng nhìn chăm chú bị buộc rời đi mộng cảnh, tại tương lai không lâu, tại trong thế giới hiện thực, hắn cũng sẽ lần nữa gặp được các nàng. Này tự hồ đã là đã định trước túc mệnh, tại hắn ăn hết Aomi Bella cuốn trốn hài cốt, cũng rõ ràng tiếp xúc đến minh giới chỗ sâu cái kia viên trứng chim cùng đại địa ban ân, cái này phong ấn vật sau. Mộng cảnh đô thị, sở cảnh sát cổng. Hai tên khí thế vi phạm luật sư đem ta thấy mà yêu Lumian nộp tiền bảo lãnh ra tới. Sở cảnh sát lầu chính nào đó một tầng bên trong, Dung đứng tại cửa sổ đằng sau, nhìn không lưng ngồi lên xe kiệu Lumian, nhíu mày đối á cục trưởng Gia Díp nói, cục trưởng, vì cái gì không cự tuyệt nàng nộp tiền bảo lãnh thỉnh cầu. Gia Díp cũng đứng ở cửa sổ khu vực, bất đắc dĩ cười nói, ta cũng muốn cự tuyệt a, nhưng xác thực không phải nàng giết Charato Stella, nhân chứng vật chứng đều có, lúc ấy, nàng và đứa bé kia còn tại trở mặt diễn viên trong tầm mắt. Đến mức nàng khả năng đồng bọn, các ngươi không phải cũng thử qua sao? Hỏi không ra đến, nàng tự hồ thật mất trí nhớ, liền tiềm thức đều không tồn tại đối ứng trí nhớ. Các ngươi về sau, theo nàng quan hệ xã hội tới tay, làm một cái đi sâu loại bỏ. Đúng, cục trưởng. Dung nhận đồng cái này điều tra hướng đi. Gia Rít suy nghĩ 2 giây, ngữ tốc chậm rãi nói ra, âm thầm nắm một thự y viện cũng liệt vào trọng điểm điều tra mục tiêu. Xảy ra chuyện gì? Dung cảnh giác hỏi. Gia Rít lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới lầu, Lý Khắc Kỷ bị quay lại một thự y viện sau biến thành quái vật, bị ta thanh lý đi, mà hắn biến thành quái vật cùng một thự y viện mới tới viện trưởng có quan hệ rất lớn. Không bao lâu, một thự y viện hẳn là liền sẽ tới báo động, nói Lý Khắc Kỷ mất tích. Lần trước cổ thi thể kia đi đến địa phương cũng là một thự y viện phòng chứa thi thể. Dung biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Trai ơ, trong biệt thự xa hoa. Jenna đẩy ra tầng cao nhất phơi nắng phòng gian phòng, thấy Lumian ngồi tại rộng rãi trên ban công, chuyên chú ngắm nhìn cách đó không xa lẳng lặng chảy xuôi Senjo. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, vì bên kia bờ sông cổ điển kiến trúc phủ thêm kim hồng sắc áo ngoài, nhường sáng ngời vụn vặt quần sáng theo tối tăm mặt nước hướng nơi xa chạy đi. Hơi nước tàu thủy về cảng tiếng còi hơi thỉnh thoảng vang lên. Ngươi đang suy nghĩ gì? Jenna vừa đi về phía ban công, một bên tò mò hỏi. Lumian nguyên bản chạy không tầm mắt dần dần ngưng tụ ra tiêu điểm, hắn như có điều suy nghĩ nói ra, ta đang suy nghĩ Amon nói 2 câu nói. Thế nào 2 câu? Jenna đứng ở dương rì đài, chống đỡ lan can, cũng tán thưởng lên xuống ngày sau Senjo. Lumian nhớ lại nói ra, một câu là, bành đăng chân chính nghĩ ám chỉ chính là cái khác. Một cái khác câu là, phải hiểu được bài trừ phức tạp tin tức quấy nhiễu, trông thấy căn bản nhất sự thật. Nói đến đây, Lumian thấp giọng tự nói dâng lên, căn bản nhất sự thật. Jenna nửa xoay người, đang muốn thảo luận Amon cái này đỉnh cấp lừa dối phạm cùng loại lời nói phải chăng có thể tin tưởng, nên tin tưởng nhiều ít, lại trông thấy Lumian bỗng nhiên đứng lên, hướng đi phơi nắng ngoài phòng. Nàng một hồi ngạc nhiên, đuổi đi theo sát. Lumian đi vào lầu một trong phòng khách, đối đang xem sách, ma thuật sư, nữ sĩ nói. Ta có một chút suy đoán cùng ý nghĩ chờ trở lại mộng cảnh, dự định gần đây liền trù hoạch một lần suy yếu thiên tôn, thức tỉnh ngu giả tiên sinh hành động, đến lúc đó, mời các ngươi toàn lực phối hợp ta. Ma thuật sư, nữ sĩ soạt đứng lên, không lo được hỏi Lumian có cái gì mới suy đoán cùng ý nghĩ, trực tiếp xác nhận nói, có bao nhiêu nắm chắc hướng đi là chính xác. Lumian cười một tiếng nói, không lớn. Càng nhiều là vì nghiệm chứng suy đoán. Chúng ta đã sưu tập rất nhiều tin tức, thu được một chút tài nguyên, mà Chu Toa Toa sắp đến Dương Đô, này biểu tượng mộng cảnh thế cục biến hóa phát triển đến một cái tiết điểm, chúng ta là thời điểm chủ động làm một chút gì, không thể luôn là bị động ứng đối. Đến lúc đó, nếu như thành công, tất cả mọi người sẽ thật cao hứng, dù cho không có cách nào nhường ngu giả tiên sinh triệt để tỉnh lại, cũng nói chúng ta tìm ra chính xác con đường, chi sau tiếp tục hướng cái phương hướng này tiến lên là được rồi. Nếu là thất bại, thì có khả năng bài trừ một chút không đúng suy đoán cùng sai lầm hướng đi, đến tiếp sau không cần lại đi phương diện này chặn đường oan uổng. Ha ha, ta chỉ còn một lần cuối cùng tiến vào mộng cảnh cơ hội, thật phải tao ngộ thất bại, vừa vặn đem may mắn kim tệ truyền ra ngoài, không chậm trễ kẻ đến sau nỗ lực. Jenna vừa muốn mở miệng hỏi thăm một cái trọng yếu chi tiết, ma thuật sư, nữ sĩ đã là giúp nàng hỏi ra, chén thánh 2 làm sao bây giờ? Sự tuyệt vọng của nàng, ma dược còn không có triệt để tiêu hóa. Lumian cười cười, nàng không sẽ trực tiếp ra sân, nếu như nếm thử thất bại, mộng cảnh sẽ tiếp tục tồn tại, không ảnh hưởng nàng đến tiếp sau tiêu hóa ma dược, nếu là thành công, sự tuyệt vọng của nàng ma dược hẳn là sẽ trực tiếp tiêu hóa, ta cũng thế. Vì bảo hiểm, đến lúc đó thỉnh Thái Dương, tiên sinh sớm đứng ở Franca bên giường, làm tốt giúp nàng phân ra tuyệt vọng ma nữ phi phàm đặc tính chuẩn bị. Có khả năng. Ma thuật sư, nữ sĩ đáp ứng Lumian thỉnh cầu. Nàng lúc này mới hỏi, ngươi mới suy đoán cùng tư tưởng mới là cái gì? Tạm thời không thể nói cho ngươi. Lumian lộ ra nụ cười. Hắn lập tức giải thích nói, các ngươi cùng ngu giả tiên sinh liên hệ rất chặt chẽ, này đồng nghĩa với các ngươi cùng thiên tôn liên hệ cũng rất chặt chẽ, mặc dù trong các ngươi phần lớn người không lại bởi vậy bị gây ảnh hưởng, nhưng có khả năng nhận Thiên Tôn âm thầm nhìn chăm chú, từ đó bị hắn nắm giữ một chút tin tức. Chờ hành động chính thức bắt đầu, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta ý nghĩ. Điểm này, ma thuật sư E nữ sĩ là cảm thụ sâu nhất, nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta cùng khăn nhóm Tư lão tiên sinh vấn đề chủ yếu bắt nguồn từ bản thân đường tắt cùng vị cách, nhưng những người khác cũng xác thực thường xuyên xuất nhập khói xám phía trên, thỉnh thoảng sẽ hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện. Tốt, hiện tại là các ngươi tại mộng cảnh trong đô thị, mà ngươi là đội trưởng, liền từ ngươi tới chủ đạo. Mộng cảnh đô thị, đêm khuya. Một lần nữa trở về Jena mang theo Louis rời đi đứt sáng vườn hoa năm tòa nhà 2303 hào gian phòng, Franca thì lưu lại chiếu cố Lumian. Mặc dù Franca buổi chiều quan sát qua một thự y viện, phát hiện cái kia phụ cận nhiều hơn không ít hư hư thực thực cảnh sát mặc thường phục người, cảm thấy bên trong tà giáo đồ hẳn là sẽ an phận một quãng thời gian, nhưng vẫn là cho rằng đến đề phòng Lumian chịu Almi Bella huyết mạch dẫn dắt, lặng lẽ chạy tới khả năng. Nàng tại một thự y viện trang web, công chúng hào, quan phương video hào bên trên cũng không thấy thay đổi viện trưởng tin tức. Khoảng cách mặt trăng đỏ bệnh viện không xa một cái chỗ bí mật. Jenna theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra Franca cho mình, băng chi bùa hộ mệnh, đã trở thành tuyệt vọng ma nữ, Franca không cần lại mượn trợ ngoại lực, liền có thể trực tiếp chui vào kính sau khu vực, tại trong kính thế giới xuyên qua, thế là đem tương ứng bùa chú đều cho Jenna. Dọn xong trang điểm kính về sau, Jenna một tay lôi kéo Louis, một tay nắm băng chi bùa hộ mệnh kích phát người sau. Pha lê lấp lánh hào quang bên trong, hai người trong nháy mắt chui vào dấu tại nơi hẻo lánh tấm gương, xuyên qua đến Lý Khắc Kỷ nguyên bản phòng bệnh bên ngoài loại kính vật phẩm sau. Quan sát mấy giây, Jenna mang theo Louis rời đi loại kính vật phẩm, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trong hành lang. Bởi vì phòng bệnh trống không, tạm thời không có bệnh nhân ở, cho nên cửa sắt chưa khóa, Jenna kéo ra một cái khe, liền chuồn đi vào. Sau đó, nàng đối Louis nói, ngươi xem một chút nơi này có cái gì có thể ăn. Louis nhanh chóng chỉ hướng ngủ chăn trên giường, nó có khả năng ăn. Một giây sau, hắn lại chỉ giường ngủ bản thân nói, nó cũng có thể ăn. Jenna nhất thời nghẹn lời, qua mấy giây mới nói, ta chỉ là tốt một chút thức ăn, tỉ như, cây nấm. Louis nhìn quanh một vòng, không có co nhẹ trần nhà cùng khe gạch khe hở này địa phương, không có. Không có a. Jenna thừa dịp băng chi bùa hộ mệnh còn sót lại hiệu quả vẫn còn, mang theo Louis rời khỏi nơi này. Không bao lâu, nàng bào chế đúng cách, cùng Louis cùng lúc xuất hiện tại một thự y viện bệnh tâm thần khoa Lý Khắc Kỷ trong phòng bệnh. Nơi này có cùng loại cây nấm, tốt một chút thức ăn sao? Jenna lần nữa nhìn về phía Louis. Louis nghiêm túc tìm tòi một phiên, ngửi một vòng nói, không có. Hai cái địa phương đều không có Lý Khắc Kỷ cuối cùng thành phẩm. Vậy phải làm sao bây giờ? Jenna không có can đảm một thự y viện trong phòng bệnh dừng lại quá lâu, cấp tốc thoát ly bệnh tâm thần khoa, tới đi ra bên ngoài bóng rừng trên đường, dự định lượn quanh hướng lầu chính phía trước, đường đi một bên ngồi xe về nhà. Băng, chi bùa hộ mệnh, xuyên qua trong kính thế giới lực lượng đã toàn bộ biến mất, Jenna không muốn không cần thiết dùng lại lần nữa tương ứng bùa chú. Nắm Louis, không nhanh không chậm hành tẩu bên trong, Jenna suy nghĩ lên cái kia đóa trị liệu cây nấm khả năng hạ lạc, nó cùng Lý Khắc Kỷ hòa thành một thể. Tại Á cục trưởng nhìn soi mói hôi phi yên diệt. Có lẽ, Lý Khắc Kỷ tiếp nhận trị liệu trước, đưa nó vứt xuống một thự y viện tầng ngầm một góc nào đó. Một thự y viện tầng ngầm một không chào đón nhân viên không quan hệ a. Làm sao tìm? Lợi dụng leo rao, chú Văn nắm nơi đó chẻ hỏng, nhưng này sẽ dẫn đến cái kia đóa cây nấm cũng bị phá hủy. Jenna nghĩ tới đây, bỗng nhiên có linh tính dự cảm. Nàng đột nhiên nửa nghiêng người thể, nâng lên đầu. Nhìn về phía gần trong gang tấc một thự y viện lầu chính, nhìn về phía chỗ cao nào đó cái gian phòng. Cái kia ngủ say tại trong bóng tối pha lê sau đột nhiên lộ ra khuôn mặt, quấn đầy màu trắng băng vải, con mắt cùng lỗ mũi tại bên ngoài mặt. Jenna hoảng sợ bên trong, có đồ vật gì xuyên qua pha lê, nhẹ nhàng rơi xuống. Quấn đầy màu trắng băng vải gương mặt tùy theo cách xa cửa sổ. Có mắt nhìn được trong bóng tối, cùng ưng thị lực Jenna cấp tốc phân biệt ra bay xuống hướng xuống sự vật là cái gì, đó là một đóa khô héo, héo rút, không có nửa điểm tức giận sứa hình dáng cây nấm. Này cây nấm thi thể rơi vào so lá cây nhanh không ít, chẳng qua là mấy giây liền bị Louis đưa tay tiếp nhận. Jenna thấy thế, trong lòng hơi động, bật thốt lên hỏi Louis, nó có thể ăn sao? Chương 1023, một đêm trôi qua, đương nhiên, nàng không là muốn cho An Tiểu Thiên ăn. An Tiểu Thiên là một cái người thực vật, đã không có nhấm nuốt năng lực, mà nắm này cây nấm mài thành phấn ép thành nước, dùng truyền dịch phương thức cung cấp cho An Tiểu Thiên, lại thuộc về nàng không hiểu rõ lĩnh vực, vô pháp phán đoán sẽ hay không có hiệu quả. Ê ma nữ ê nhóm luôn luôn một mực tản tật bệnh cùng ôn dịch, không có đủ chữa bệnh phương diện tri thức cùng năng lực. Jenna chân chính muốn hỏi chính là Louis có thể ăn này cây nấm mà, sau khi ăn xong phải chăng có thể thu hoạch được trị liệu người thực vật năng lực. Louis nhìn chầm chầm trong lòng bàn tay khô héo cây nấm, liếm môi một cái nói, có thể ăn. Hắn dừng một chút, do dự hai giây còn nói, nhưng không biết có thể thu được cái gì. Nhường phân tích nguyên liệu nấu ăn nhân sĩ chuyên nghiệp đều nhìn không ra nấu nướng phương thức cùng hiệu quả, này cây nấm xác thực rất đặc thù. Jenna này mới tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian đối Louis nói, trước tiên đem cây nấm thu lại. Cho ta, ta đặt vào lưỡi giả bọc hành lý bên trong. Louis một thoáng nắm chặt tay cầm. Hắn một bên lắc cái đầu, một bên nắm cái kia cây nấm nhét vào chính mình áo khoác trong túi, liền phản phất đó là một đầu con chuột khoét kho thóc, là sủng vật của hắn. Jenna cũng không có cưỡng ép lấy đi cái kia sứa hình dáng cây nấm ý nghĩ, nắm Louis, tốc độ cao hướng một thự y viện lối ra đi đến. Thẳng đến lúc này, nàng mới có tinh lực đi suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, Lý Khắc Kỷ sứa hình dáng cây nấm vậy mà rơi xuống cái kia quấn đầy màu trắng kéo căng mang trong tay người, mà người kia còn nắm cây nấm cho chúng ta. Đúng, Lumian nói qua, đồng nghiệp của hắn Lão Vương cùng Lão Đinh bị sét đánh trúng về sau, hiện tại cũng là này loại dọa người bộ dáng, hắn lần trước tới một thự y viện thăm viếng lúc, Lão Vương tự hồ còn hướng hắn cầu cứu. Hắn lần này tại một thự y viện thua một tầng lối vào chỗ, lại đụng phải Lão Đinh. Lão Đinh lúc ấy là ám chỉ hắn chú ý nhân viên không quan hệ xin chớ vào bên trong câu nói này. Vừa rồi nắm cây nấm vứt xuống tới là Lão Vương vẫn là Lão Đinh. Nếu như là Lão Đinh, vẫn tính hợp lý, Lý Khắc Kỷ được đưa đi thua một tầng trị liệu lúc, Lão Đinh là ở chỗ này. Nhưng hắn có thể tại thua một tầng đợi lâu như vậy, nói rõ hắn đã không phải là nhân viên không quan hệ. Hiện tại Lão Vương cùng Lão Đinh tại mộng cảnh trong đô thị đến tột cùng biểu tượng cái gì? Tại sao phải giúp chúng ta? Cũng không biết đóa này làm cây nấm có phải hay không Lý Khắc Kỷ cuối cùng kết quả. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Jenna mang theo Louis đón xe về tới Đức Sáng Vườn Hoa năm tòa nhà 2303 hào, đem hai người tao ngộ nói cho Franca, cũng nhường Louis nắm khô héo cây nấm lấy ra biểu hiện ra. Franca ngắm nhìn cái kia đóa cây nấm, trầm ngâm chốc lát nói, ta linh tính trực giác nói cho ta biết, nó hẳn là Lý Khắc Kỷ sáng tạo cuối cùng bản trị liệu cây nấm, nhưng cụ thể hiệu quả thế nào, liền không được biết rồi. Dù cho dùng xem bói phương thức, cũng phải không ra đáp án. Này không chỉ có là bởi vì trị liệu đối tượng là An Tiểu Thiên, hơn nữa còn ở chỗ cây nấm bản thân cũng rất đặc thù. Ta hiện tại liền ăn sao? Louis kích động mà hỏi thăm. Hắn một bộ cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn liền muốn dùng phương thức đơn giản nhất nấu nướng biểu lộ. Ăn sống. Franca cùng Jenna liếc nhau một cái sau nói, chờ ngươi dạy cha trở về lại ăn. Các nàng không phải không lo lắng cây nấm sự tình tại sau này trong vòng mười mấy tiếng xuất hiện biến cố, mà là tình huống hiện tại xác thực không thích hợp làm như thế kích thích, thí nghiệm. Trước mắt, Lumian cùng Anthony tại mộng cảnh bên ngoài, Lumian lại bị kinh hãi đến, cần nghiêm mật trông giữ, mà Franca chính mình còn không chịu nổi lớn ngoài ý muốn, vô pháp đi làm quá mức mạo hiểm nếm thử. Cho nên, Louis nếu là hiện sau khi ăn xong cây nấm, phát sinh điểm các nàng ngoài ý liệu sự tình, toàn bộ thế cục nói không chừng liền sập. Louis lưu luyến không rời có chút kháng cự đem cái kia đóa khô héo cây nấm lại nhét trong túi áo. Jenna ngắm nhìn phòng ngủ hướng đi, đè ép tiếng nói hỏi thăm về Franca, Lumian tình huống thế nào? Không hiểu thấu bị cảnh sát bắt, khẳng định nhận lấy kinh hãi, một mực có chút hốt hoảng, có chút phản ứng vượt quá giới hạn, người hồi trở lại mộng cảnh trước 2 phút đồng hồ, nàng mới chính thức ngủ. Franca nhỏ giọng hồi đáp. Nàng lập tức đối Jenna nói, ngươi bây giờ đi đến thăm Andrew, xác nhận hạ tình huống của hắn. Anthony bị đá ra mộng cảnh về sau, Franca kỳ thật vẫn luôn có chút lo lắng mộng cảnh của hắn hình ảnh Andrew, có thể thực sự phân thân không có phương pháp, khó mà đi quan sát cùng bảo hộ. Nàng buổi sáng muốn dẫn Louis, muốn nhìn chú ý Rosanne, buổi chiều đầu tiên là đi một thự y viện bên ngoài tiếp ứng, sau đó bận rộn thỉnh thần bí nữ vương, hỗ trợ nộp tiền bảo lãnh Lumian, liền Jenna mộng cảnh hình ảnh đều không thời gian quan tâm. Huống chi Andrew bên kia. Được. Jenna cũng có phương diện này lo lắng, chẳng qua là trước đó đến ưu tiên đi tìm Lý Khắc Kỷ khả năng còn sót lại cây nấm. Nàng trở về mộng cảnh đô thị đến nay, một mực ngựa không dừng vó, đều không nghỉ ngơi qua. Tính Hồng cư xá, bên trong phòng mướn. Jenna thân ảnh theo âm u chỗ đi ra. Nàng nhìn về phía nhỏ nhất, càng tới gần phòng bếp cái kia phòng ngủ, nghe thấy được tương đối kéo dài tiếng hít thở. Nàng linh tính trực giác nói cho nàng, bên trong ngủ người là Andrew. Jenna hơi nhẹ nhàng thở ra, đánh giá đến tình huống bên trong phòng. Nàng trông thấy trên bàn cơm trưng bày một ly rượu, một cái còn lại muối xốp giòn đậu phộng mảnh vụn đĩa, một bàn chưa ăn xong rau trộn đầu heo thịt cùng một bàn chỉ còn lại tro cặn súp khoai tây. Này hết sức phù hợp Andrew làm đồ ăn trình độ. Súp khoai tây là trong mộng cảnh bên ngoài đều có mỹ thực, rau trộn đầu heo thịt cùng muối xốp giòn đậu phộng có khả năng tại phía ngoài bán hàng trong chỗ mua được. Jenna trước mắt lập tức nổi lên một hình ảnh, Andrew tâm tình rất tốt, mua cho mình bình rượu, liền củ lạc, đầu heo thịt cùng súp khoai tây uống hai chén, về sau, hắn có chút say khướt, quyết định chờ tới ngày thứ hai lại thu thập bát đũa. Vẫn rất nhàn nhã, Andrew rất hiểu được hưởng chịu sinh hoạt. Jenna im ắng cảm khái một câu. Nàng chợt nghĩ đến, Andrew nhân vật nguyên hình Anthony, nếu như không có nhiệm vụ áp lực, trong âm thầm có thể hay không cũng là như thế này. Giờ khắc này, Jenna cảm thấy Anthony không nữa chẳng qua là vĩnh viễn trầm ổn, bác sĩ tâm lý. Nàng cảm khái sau khi, không có vì vậy lơ là sơ suất, nhanh chóng xác nhận lên loại tình huống này có hay không thuộc về dị thường hiện tượng gian phòng bên trong ngủ Andrew có hay không có ẩn giấu vấn đề. Qua đại khái 7-8 phút, chui vào đối ứng phòng ngủ hai lần Jenna cuối cùng yên lòng, rời khỏi nơi này. Sáng ngày thứ hai, Jenna sau khi tỉnh lại, cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, sợ hãi quấy nhiễu đến bên cạnh Lumian. Ai biết, Lumian ngủ được rất nhạt, một thoáng mở mắt, nghiêng đi đầu. Thấy là Jenna về sau, nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một cái còn có chút mơ hồ nụ cười. Ta làm một cái ác mộng, mơ tới ta bị cảnh sát bắt, nói ta giết người phóng hỏa, truyền bá tà giáo, việc ác bất tận. Nói đến đây, Lumian một thoáng ngơ ngẩn. Rất nhanh, nàng chống đỡ từ bản thân thân thể, tự lẩm bẩm, Nana, ta hôm qua thật bị bắt. Quang ủng a, ta chẳng qua là tới tiệm lẩu biểu diễn ma thuật, bọn hắn liền nói ta giết người. Jenna thấy thế, đem đầu gối đặt tại bên giường, cúi người lưng, cho Lumian một cái ấm áp ôm, không có việc gì, đã ra tới. Về sau còn sẽ có đỉnh cấp luật sư giúp ngươi, thanh giả tự thanh. Tối hôm qua ngủ ở trên thảm, nghe được động tĩnh mới tiến vào Franca suýt nữa không có bị Jenna lời nói chọc cho cười ra tiếng. Thanh giả tự thanh. Những lời này là không có vấn đề, có thể cha Rato Stella cái chết thật là chúng ta làm a, trọc không thể lại trọc. Nàng nín cười, gia nhập trấn an Lumian hàng ngủ. Qua một hồi, Lumian chậm lại, nàng nhìn về phía Jenna cùng La Phù, quỷ quỷ túy túy liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói, ta tại sở cảnh sát không có đề cập qua các ngươi. Nàng một mặt ta có phải hay không rất tuyệt hết sức cơ trí, biểu lộ. Thật giỏi. Franca cùng Jenna vô cùng phối hợp khen một câu. Thấy Lumian tâm tình biến tốt hơn nhiều, Franca thừa cơ nói với nàng, đợi chút nữa Hoàng đại tiểu thư sẽ đến tiếp ngươi, ngươi hai ngày này trước đợi tại nàng nơi đó. Vì không cho Lumian liên lụy đến Franca cùng Jenna hai người, thần bí nữ vương tìm luật sư đưa nàng nộp tiền bảo lãnh ra tới lúc, kỳ thật có cung cấp chỗ ở mới. Nhưng bởi vì thần bí nữ vương tối hôm qua đến vì trục xuất trong kính Roselle đại đế sự tình làm chuẩn bị, không rảnh chiếu kháng Lumian, cho nên lo lắng Lumian sẽ chạy loạn Franca vẫn là mạo hiểm đưa nàng tiếp trở về, chống một đêm. Hiện tại, thần bí nữ vương cuối cùng có thời gian. Mà chờ đến xế chiều, Lumian liền trở về mộng cảnh đô thị. Lumian nhu thuận gật đầu. Chờ đến Lumian bị thần bí nữ vương tiếp đi. Jenna xuất phát đi hôn công ty điện ảnh đi làm, một lần nữa trở về mộng cảnh Anthony phụ trách lên chiếu kháng Louis trách nhiệm, Franca cuối cùng nhàn rỗi xuống tới, đón xe đi tới khoa học kỹ thuật cao ốc, chuẩn bị đi từ chức quá trình. Đối với nàng mà nói, quá trình cũng không trọng yếu là công tác hơn nửa tháng tiền lương đến cầm tới. Bộ phận nhân sự bên trong. Có thể là bởi vì Hoàng đại tiểu thư sớm chào hỏi. Franca đều không có cơ hội xuất ra chính mình đi trấn gấm cầu đóng củ cải chương người nhà giải phẫu giấy thông báo các loại tài liệu, liền nhanh chóng đi hết quá trình, không có ai vì khó nàng. Cuối cùng, nàng cầm lấy bộ phận nhân sự cho chứng minh, đi bộ tài vụ kết toán lên tiền lương. 7 khấu trừ 8 giữ lại, nàng lấy được 3.500 khối tiền. Vẫn được. Nhân sinh đệ nhất bút đến từ công tác chính thức tiền lương, mặc dù là trong mộng. Tự dẻo bên trong. Franca rời đi bộ tài vụ. Nàng dự định đi bộ phận hành chính cùng Rosan lên tiếng kêu gọi, sau đó liền rời đi khoa học kỹ thuật cao ốc, triệt để giấu vào âm thầm. Vừa đi ngang qua bộ phận kỹ thuật, còn chưa lân cận bộ phận hành chính, vẫn như cũ mang theo bộ kia vẽ người lớn kính đen Franca đột nhiên nghe thấy được một thanh âm, La Phù. Franca vô ý thức quay người, trông thấy Chu Minh Thụy theo bộ phận kỹ thuật đi ra. thật là khéo a, nghe nói ngươi muốn từ chức. Chu Minh Thụy lo lắng hỏi. Tăng ca chú ý tới Chu Minh Thụy ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kiên định, phảng phất đã quyết định muốn làm chuyện gì. Không phải là muốn hỏi ta tối hôm trước một thự y viện sự tình a. Không phải là muốn hỏi ta tới công ty mục đích thật sự a. Tăng ca bỗng nhiên rùng mình một cái. Má ơi, ta hiện tại cái gì cũng không dám nói a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1024, khua chiên gõ trống, nàng tại thật tốt, hai chữ này bên trên phát trọng âm. Chu Minh Thụy nhìn La Phù mấy giây, phản phất tại cân nhắc cùng cân nhắc. Cuối cùng, hắn gật đầu nói, được, hôm nào trò chuyện. Hắn nhìn ra được La Phù bây giờ không phải là quá muốn nói cái gì, tự hồ tại hoảng sợ cái nào đó chuyện không biết. Giang ca lặng yên nhẹ nhàng thở ra, xuất phát từ nội tâm phất phất tay, quay lại thấy. Xoay người về sau, nàng có chút vui mừng im ắng lầu bầu dâng lên, còn tốt Chu Minh Thụy không phải Dương Đô miệng người bên trong loại kia cương ngạnh ngoặt ngoặt, nhìn hiểu người khác biểu lộ, nghe vào người khác lời nói. Hôn công ty điện ảnh, nghệ nhân bộ. Hình thể chương trình học thỉnh thoảng, Jenna đi ra giảng đường, chuyển hướng vệ sinh công cộng ở giữa chỗ. Trên đường, nàng gặp phụ trách chính mình chờ người mới Giang Nguyệt. Thấy Giang Nguyệt ở nơi đó bận rộn, nàng tò mò hỏi, đang bận cái gì? Nghỉ hè ngăn kết thúc, đại hải tặc ba, nhanh hạ vẽ lên, đến chuẩn bị tiệc ăn mừng A đến tiếp sau khai phá A một loạt sự tình. Giang Nguyệt ngẩng đầu phát hiện là Jenna, thái độ vẫn tính thân thiện. Đại hải tặc ba, nhanh kết thúc chiếu phim rồi. Jenna ngơ ngác một chút. Nàng căn cứ từ mình tiến vào mộng cảnh đô thị sau học được thường thức, cho rằng đây là một kiện chuyện rất bình thường. Có thể lại cảm thấy này tới không quá trùng hợp, chờ Lumian trở về mộng cảnh, bọn hắn liền muốn nếm thử nhường Lubit ăn cái kia đóa làm cây nấm, xem có hay không có thể thu được đặc thù trị liệu năng lực, dùng thức tỉnh người thực vật An Tiểu Thiên, mà An Tiểu Thiên liên quan đến chính là Gemon. Sparrow cái này nỗ lực hướng đi. Trong lúc then chốt giai đoạn, càng tiến một bước tạo nên ra Gemon. Sparrow nhân vật hình ảnh khiến cho hắn đạt được quy mô lớn truyền bá, Đại Hải Tặc 3, phim lại muốn triệt để hạ vẽ lên. Đây có phải hay không giấu giếm một loại nào đó biểu tượng? Jenna châm trước hạ ngôn ngữ, giống như lơ đãng hỏi, Đại Hải Tặc 3, sân khấu kịch này chút muốn chính thức đưa vào danh sách quan trọng sao? Đúng vậy a, đến lúc đó ngươi có khả năng thử thời vận, nói không chừng có thể cầm tới trọng yếu nhân vật. Giang Nguyệt ám chỉ lên Jenna. Một gian rộng rãi, sáng ngời, trang trí hết sức hiện đại gió trong căn hộ. Betna mới vừa tiến vào, đã nhìn thấy Lumian dựa vào nằm tại tung bay trên cửa, lưng dựa cái gối, thân một ánh nắng, nhàn nhã xem lấy quyển sách trên tay tịch. Đang nhìn cái gì? Betna đi tới, theo miệng hỏi. Một bản tiểu thuyết tình cảm, tương đối máu chó loại kia. Lumian có chút ngượng ngùng đem thư tịch khép lại dâng lên. Nàng nỗ lực giải thích nói, ta về sau khả năng bị giam đến trong nhà giam, ta điều tra. Nơi đó sách đại bộ phận là dùng tới học tập tri thức, ta phải thừa dịp bây giờ còn có thể xem nhàn thư, nhìn nhiều một điểm. Betna ngắm nhìn ngoài cửa sổ, ngươi hẳn là sẽ không bị hình phạt, ngươi xác thực không có làm bọn hắn lên án sự tình. Vì cái gì không đi ra hoạt động một chút? Hôm nay có gió, không phải nóng như vậy. Ta buổi sáng tại trong khu cư xá chạy chậm qua. Lumian đảo hạ tung bay cửa sổ, cười cong khuất cánh tay, triển lộ lên cũng không rõ ràng hai đầu cơ bắp, ta rất yêu vận động. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên hơi xúc động. Mẹ ta thân thể một mực không tốt lắm, ta khi còn bé cũng thế, có thể là có di truyền đi, cho nên, bọn hắn luôn là không cho ta làm kịch liệt chuyển động, không cho ta cùng các bạn học truy đuổi đùa giỡn. Sau này, ta trưởng thành, nghịch phản, thường xuyên gạt bọn hắn chạy bộ, cưỡi xe đạp, đánh cầu lông chờ một chút, cũng không có xảy ra chuyện gì mà. Lớn lên liền có thể làm chính mình sự tình muốn làm. Thần bí nữ vương kia tự hồ cũng có chút cảm xúc. Lumian tầm mắt dần dần chạy không, trong con ngươi ánh vào ngoài cửa sổ sáng lạng ánh nắng, có thể hiện tại, ta lại muốn bị bọn hắn quản. Betna đi theo trầm mặt xuống. Đến lúc xế chiều, Lumian quay trở về mộng cảnh đô thị. Hắn làm chuyện làm thứ nhất không phải nhìn về phía mặt bên một người trên ghế salon, thần bí nữ vương, Betna, mà là kiểm tra trạng thái bản thân. Thần bí nữ vương bình tĩnh nói ra, hai lần bị đá ra mộng cảnh về sau, lại đi vào sẽ có mấy cái khá lớn hạn chế. Một, tại mặt khác mộng cảnh hình ảnh, nhất là thiên tôn thủ hạ trước mặt, cũng không thể thể hiện ra phi phàm năng lực cùng rõ ràng địch ý, cái kia đồng dạng sẽ dẫn đến tự thân bị đá. 2. Trước kia sẽ không bị đá một chút ám chỉ, hiện tại cũng sẽ dẫn tới thiên tôn nhìn chăm chú. 3. Tự thân bị đá sẽ liên lụy chung quanh kẻ ngoại lai. Lumiang đã theo Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp trong tư liệu biết này chút hạn chế, ha ha cười nói. Còn thật phiền toái. Thần bí nữ vương e nhẹ nhàng gật đầu, cái kia 50 vạn ta đã chuyển tới thẻ ngân hàng của ngươi bên trong, chúng ta xế chiều hôm nay liền hành động, không thể chờ đến trời tối. Được. Lumiang đứng lên, ta đi trước thuê một kiện vật phẩm. Tinh mộng tiệm tạp hóa. Tuyệt vọng ma nữ e trạng thái Lumiang đi tới trước quầy thu tiền, lễ phép đối chủ cửa hàng nói, ta nghĩ thuê một kiện vật phẩm. Thuê thế nào kiện? Chủ cửa hàng nâng lên đầu, Vu Thiên sắc bỗng nhiên mờ tối, mở miệng hỏi. Lumiang suy nghĩ 2 giây, không trả lời mà hỏi lại, ngài có cái gì tốt đề cử? Hắn nghĩ thử một lần tinh mộng tiệm tạp hóa vị điếm chủ này sẽ hay không cho nhất định nhắc nhở. Này quyết định bởi tại ngươi nhu cầu của mình. Dung mạo tú lệ chủ cửa hàng mỉm cười hồi đáp. Không có cách nào ám chỉ sao? Lumiang nhìn về phía kệ hàng, ánh mắt tòng ma kính Adobot, đồng thau thư tịch, bút lông chim chờ thần bí học vật phẩm bên trên thông thả quét qua. Không đến 1 phút đồng hồ, hắn hạ quyết tâm, vẫn là thuê cái kia cái gương. Nếu như đơn thuần là vì đối phó cùng hạn chế trong kính Rosel đại đế, vậy hắn sẽ căn cứ Major Arcana cái kia nhóm bài đơn giản miêu tả, lựa chọn cái kia bản đồng thao sách, nhưng hắn ngày mai còn muốn thử một chút suy yếu thiên tôn, thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh. Mà cái kia mặt ma kính sinh ra cùng nguyên sơ thượng đế có quan hệ, tự có chỗ bí ẩn, hơn nữa là ngu giả, tiên sinh duy nhất mang theo trên người phong ấn vật, tại suy yếu thiên tôn. Thức tỉnh, ngu giả, tiên sinh trong chuyện này rất có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Lai lịch của nó lấy được đãi ngộ, là vật phẩm khác đều không cách nào so sánh. Chủ cửa hàng bên trên nụ cười cùng vừa rồi một dạng, tốt, thuê mấy ngày? 1 ngày. Lumiang không chút do dự hồi đáp. Trong tay hắn tiền mặt vốn có thể thuê ma kính Adobot 2 ngày, nhưng cân nhắc đến chính mình suy đoán, ý nghĩ cùng kế hoạch hành động đều không phải là chắc chắn chính xác. Kết quả sau cùng chưa hẳn như hắn sở liệu, mà sau ngày hôm nay, thần bí nữ vương lại đại khái suất sẽ bị triệt để đá ra mộng cảnh, tiểu đội rất khó lại đụng bên trên như thế khẳng khái kim chủ hay cho nên hắn cố ý lưu lại một bộ phận tiền cho Franca, Jenna cùng Anthony. Cứ như vậy, dù cho ngày mai hành động thất bại, dẫn đến hắn lần thứ 3 bị đá ra mộng cảnh, những người còn lại cũng còn có tiền tiếp tục làm mới nếm thử. Chủ cửa hàng không nói gì, xuất ra POS cơ, nhưng Lumiang quẹt thẻ. Ký hợp đồng. Mang theo ma kính Adobot đi ra tinh mộng tiệm tạp hóa về sau, Lumiang điện thoại đột nhiên vang lên. Đó là một cái mã số xa lạ. Hắn dùng e tin tức đập tan rương e loại bỏ sổ truyền tin về sau, hết thảy dãy số với hắn mà nói, đều là xa lạ. Lumiang lựa chọn kết nối, nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tức giận thanh âm, ngươi tối hôm qua làm sao không đến trực ca đêm? Ngươi cũng không biết sớm xin phép nghỉ sao? Này gọi bỏ bê công việc. Nguyên lai là Intis tập đoàn điện thoại. Lumiang tranh thủ thời gian hoán đổi thành nam tính tiếng nói, gia không làm đi. Thích thế nào? Đầu bên kia điện thoại vì đó nghẹn lời, cách mấy giây mới nói, ngươi tháng trước tiền lương không muốn. Giúp ta quyên cho những cái kia có khó khăn người, tạ ơn. Lumiang 3 cúp điện thoại. Hắn chợt ngồi lên hoàng đại tiểu thư ngừng tại ven đường cổ xe. Thần bí nữ vương vừa lái xe, vừa nói, chờ một chút ta phụ trách kéo lấy nàng. Cùng một chỗ bị đá ra mộng cảnh, các ngươi chỉ cần trốn ở trong tối, phòng bị nàng sớm thoát ly tương ứng khu vực. Hành động lần này, ngoại trừ tại hôn công ty điện ảnh vô pháp thoát ra Jenna, Lumiang, Franca, Anthony cùng Louis đều sẽ tham dự. Trong đó, Lumiang vai trò là đối phó Charato Stella lúc thần bí nữ vương, cái kia cái vai trò, không trực tiếp ra mặt, chỉ âm thầm quấy nhiễu cùng gây ảnh hưởng, Franca thì xem tình huống cụ thể quyết định muốn hay không chính diện động thủ. Anthony phụ trách phụ trợ nàng. Nếu như có thể cho trong kính Rosel đại đế mang đến nhất định tuyệt vọng, đối Franca tiêu hóa e tuyệt vọng e ma dược sẽ có trợ giúp rất lớn. Cần ta hỏi ma kính một vài vấn đề sao? Lumiang cẩn thận xác nhận. Hắn cảm thấy thần bí nữ vương, kế hoạch hạch tâm là lợi dụng lần thứ 3 bị đá sẽ liên lụy chung quanh kẻ ngoại lai, quy tắc này. Không cần, nên biết ta đều rất rõ ràng. Thần bí nữ vương ngược lại nắm tương ứng tin tức nói cho Lumiang. Nàng cuối cùng nhắc nhở, các ngươi đợi chút nữa không thể trốn ở tấm gương đằng sau, nàng đối trong kính thế giới trưởng khống mạnh hơn các ngươi không ít. Hiểu rõ. Lumiang giám sát Charato Stella thời điểm liền xác nhận điểm này. Thời gian kế tiếp bên trong, hắn không có khiêm tốn cùng khách khí, cùng thần bí nữ vương thảo luận lên kế hoạch cụ thể chi tiết, cũng đưa ra một chút sửa đổi ý kiến. Hoàng cung một dạng trong biệt thự. Bethna hỏi qua quản gia về sau, đi thang máy lên tới lầu 4, hướng đi phụ thân thư phòng. Hoàng Đào Hoàng tổng buổi sáng đi công ty dạo qua một vòng, giữa trưa liền trở lại. Đi vào bên ngoài thư phòng mặt, Bethna thói quen nâng tay phải lên, gõ cửa một cái. Nàng khi còn bé ở nhà bị sủng đến lợi hại, nghĩ thoáng thế nào cánh cửa liền mở thế nào cánh cửa, xưa nay sẽ không hỏi người trong phòng có đồng ý hay không chính mình đi vào, nhưng sau này gặp được mấy lần không nên gặp được sự tình về sau, nàng học xong gõ cửa. Vào đi. Hoàng Đào thanh âm theo trong thư phòng truyền ra. Bethna vặn động nắm tay, đi vào rải đầy ánh nắng thư phòng, trông thấy phụ thân đứng ở cửa sổ, không biết tại ngóng nhìn cái gì. Cái này khiến nàng đột nhiên có loại trở lại năm đó cảm giác. Khi đó, nàng không rõ phụ thân vì cái gì luôn là tại triều Tây cửa sổ sát đất trước nhìn ra xa, có đôi khi sẽ còn ôm tuổi thơ nàng cùng một chỗ. Ba ba. Bethna bản năng hô lên thanh âm. Hoàng Đào xoay thân thể lại, lộ ra nụ cười, ngươi đến rất đúng lúc. Vì cái gì nói như vậy? Bethna một thoáng đề cao cảnh giác. Hoàng Đào mỉm cười nói, ta muốn rời đi nơi này. Bethna nhíu mày, có ý tứ gì? Hoàng Đào thở dài cười nói, ta sao có thể nhường công chúa của ta khó xử? Cái này. Bethna hiểu rõ ý của phụ thân, cả người có chút ngây người. Hoàng Đào đánh giá Bethna 2 giây, lại vui mừng lại cảm khái cười nói, ta thật cao hứng ngươi do dự vài ngày. Chương 1025, ba câu nói, nàng mím thật chặt miệng. Hoàng Đào tầm mắt nhìn ra xa hướng rộng mở cửa phòng cùng ngoài cửa hành lang, khẽ mỉm cười nói, trước khi rời đi, ta đưa các ngươi một kiện lễ vật. Hắn vừa dứt lời, trong thư phòng hết thảy mặt kính đều sáng lên thấu triệt hào quang. Hoàng Đào thân ảnh một thoáng tan biến ngay tại chỗ. Muốn chạy. Dùng ẩn thân trạng thái giấu tại hành lang trong bóng ma Franca vô ý thức liền xông ra ngoài. Nàng hoài nghi trong kính Rosel mới vừa rồi là cố ý lấy tình động, nhưng thần bí nữ vương vô pháp trước tiên làm ra phản ứng, để hắn tự thân lợi dụng trong kính thế giới thoát đi. Một giây sau, duy trì ẩn thân trạng thái Franca trông thấy Bethna biến thành hư ảo mà phức tạp tin tức, hồng lưu một dạng chui vào phía trước tấm gương. Vị này thần bí nữ vương đuổi sát trong kính Rosel đại đế mà đi. Franca không do dự, nhô ra tay phải, cách không ấn về phía cái kia cái gương. Thân thể của nàng đột nhiên nghiêng về phía trước, nhanh chóng hư hóa, đi theo xuyên thấu pha lê mặt kính. Dựa vào tâm lý học ẩn thân, chui vào Anthony cấp tốc chạy vào thư phòng, sau đó bị trực tiếp truyền tống tới, nắm Louis Lumiane bắt lấy bả vai, dẫn tới trong kính thế giới. Bọn hắn truy tìm lấy trong kính Rosel đại đế dấu vết lưu lại, tại mạng nhện một dạng gian đầy tại hư ảo hắc ám tĩnh mịch bên trong đường hầm, không ngừng mà xuyên qua tiến lên. Cứ như vậy, bọn hắn đuổi mấy chục giây, chung quanh đường hầm dần dần trở nên thưa thớt, hắc ám càng lúc càng thâm thúy. Cuối cùng, Hoàng Đào bộ dáng trong kính Rosel đại đế ngừng lại, xoay người lại. Hắn ở vào một mảnh hư vô u hắc khu vực rìa, nhưng phía sau đã không còn đường hầm, chỉ còn một mảnh thuần túy, tĩnh mịch hắc ám. Cái kia hắc ám chỗ sâu mơ hồ có đạm bạc khói xám tràn ngập, có vô biên vô tận thành thị giấu tại trong sương mù, giống như hải thị thận lâu. Rồi lại thấy không rõ lắm. Bịch, bịch. Bethna, Lumiane cùng Franca đám người nghe được nhịp tim thanh âm, này giống như là chính bọn hắn, lại phản phất đến từ cái kia mảnh tĩnh mịch hắc ám tận cùng dưới đáy. Có mấy lời hiện tại có thể nói. Hoàng Đào bộ dáng trong kính Rosel đại đế một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn lui thêm bước nữa liền sẽ lui vào cái kia mảnh thuần túy tĩnh mịch trong bóng tối. Lời gì? Bethna tiếng nói so với trước khàn khàn một chút. Hoàng Đào mỉm cười nói, lễ vật là ba câu nói. Câu đầu tiên, ta đã sơ bộ đã đạt thành ta tiến vào cái này chân thực mộng cảnh mục đích, mỗi một cái phương diện. Nói câu nói này thời điểm, trong kính Rosel đại đế là ngắm nhìn thần bí nữ vương Bethna, lời ngầm tựa hồ là đang nói, ta mục đích lớn nhất liền là tìm cơ hội cùng công chúa của ta chân chính dùng cha con thân phận ở chung mấy ngày. Bethna trầm mặc. Lumiane nghĩ lại là, mỗi một cái phương diện mục đích đều đã đạt thành. Cực quan hội, tín ngưỡng vị kia cho nhiệm vụ hoàn thành, thiên tôn cho cũng hoàn thành. Này sẽ là cái gì? Trong kính Rosel đại đế phản phất đoán được Lumiane, Franca cùng Anthony ý nghĩ, cười một tiếng nói, cùng các ngươi nghĩ một dạng. Không đợi Lumiane bọn hắn hỏi lại, Hoàng Đào biểu lộ hơi lộ ra phức tạp đối ý thần bí nữ vương khi Bethna nói, câu nói thứ hai, trong kính kính bên ngoài người là có khả năng dung hợp. Nghe đến đó, Lumian cùng Franca đều bỗng nhiên nhớ tới Christina nói với Jenna qua một câu, cùng trong kính chính mình hòa giải. Đây là cùng một cái ý tứ khác biệt thuyết minh. Không giống A, hòa giải không phải là dung hợp. Lumian nhìn hướng về phía trước Franca thời điểm, phát hiện nàng cũng nhìn về phía chính mình. Berna duy trì yên lặng, không có trả lời trong kính Rosel đại đế lời nói. Hoàng Đào cười thở dài, câu nói sau cùng, tận thế có thể sẽ so tiên đoán càng mới đến hơn đến, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Berna, dùng đùa giỡn giọng điệu nói, tứ đại thiên vương có 5 cái, 3 câu nói có 4 câu, là phi thường hợp lý. Còn có một câu. Trong kính Rosel đại đế dừng một chút, đối thần bí nữ vương lộ ra nụ cười ôn nhu, mấy ngày nay, ba trôi qua rất vui vẻ, thật. Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không làm ngươi khó xử. Berna há hốc miệng ra, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Hoàng Đào một bên nói, một bên lui vào sảng khoái trước khu vực bên ngoài cái kia mảnh thuần túy trong bóng tối. Hắn thân thể nhanh chóng biến hóa, do tân triều người đàn ông trung niên biến thành một cái có màu nâu tóc dài, con mắt màu xanh lam, cao sống mũi cao, đơn bạc bờ môi, no đủ dáng người, thành thục khí chất vũ mị cô gái. Mộng cảnh bài xích lực lượng bỗng nhiên buông xuống tại hắn trên thân, tự hồ nhận lấy hắn tiến vào trong kính thế giới chỗ sâu này mảnh tĩnh mịch hắc ám kích thích. Trong kính Rosel đại đế duy trì nụ cười ôn nhu, tiếp tục nói với Berna, ta rất hận hắn, chán ghét hắn, nhưng ta tại phương diện khác tình cảm giống như hắn, thậm chí càng thêm cực đoan, càng thêm không lý trí. Ta đã lưu lại luật sư chứng kiến thư, nói ta muốn đi tự do tự tại du lịch một quãng thời gian, phóng túng một quãng thời gian. Intis tập đoàn các hạng sự vụ do ngươi đại biểu ta xử lý. Không đợi Berna đáp lại, hắn cố ý nhắc nhở, các ngươi lui xa một chút, bằng không các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, bị mộng cảnh gạt bỏ. Nói đến đây, trong kính Rosel đại đế nhìn về phía Lumian, mỉm cười nói, chúng ta sẽ còn gặp lại, ta tại bàn đọc sách trong ngăn kéo cho ngươi cũng lưu lại một phần lễ vật. Lễ vật. Cảm nhận được mộng cảnh bài xích lực lượng lan tràn tới Lumian cùng Franca đám người cấp tốc lui vào trong đó một đầu trong kính đường hầm. Trong kính Rosel đại đế thân ảnh một chút trở thành nhạt, giống như là tan rã tại cái kia mảnh tĩnh mịch trong bóng tối, cũng giống như đang bị nào đó của lực lượng đẩy ra mộng cảnh. Hắn đối còn đứng tại chỗ Berna cười nói, mau rời đi phiến khu vực này. Berna bản năng lui lại, trong mắt của nàng đã mê mê mang mang. Đột nhiên, nàng ngâm nga nhất đoạn giai điệu, nhất đoạn trong kính Rosel đại đế hết sức quen thuộc giai điệu. Trong kính Rosel một thoáng ngơ ngẩn, trở nên có chút hốt hoảng. Sau đó, hắn hát theo, hát ra cái kia đoạn giai điệu đối ứng ca từ, trên trời ngôi sao không nói lời nào, trên mặt đất em bé nhớ mụ mụ. Hồi ức, vui mừng, cảm hoài biểu lộ hiện lên ở trong kính Rosel trên mặt, hắn một mực kiên trì, mãi đến Berna thân ảnh biến mất ở trong đó một đầu trong kính bên trong đường hầm, mới từ bỏ đối kháng. Hắn thân ảnh cấp tốc không thấy, hòa tan tại trong bóng tối. Mộng cảnh bài xích lực lượng triệt để bao phủ phiến khu vực này, mấy chục giây sau mới hoàn toàn biến mất. Lại qua một hồi, Berna, Lumian đám người quay trở về nơi này. Nàng quả thật bị vĩnh cửu đá ra mộng cảnh. Thần bí nữ vương, sau khi nhìn quanh một vòng, tiếng nói trầm thấp nói ra. Sao ta tưởng tượng thuận lợi? Lumian không có nắm câu nói này nói ra miệng. Hắn cảm thấy này sẽ kích thích đến thần bí nữ vương. Mà đối cao vị giả tới nói, cảm xúc bùng nổ có cái cất giấu tai họa ngầm, vậy chính là có khả năng mất khống chế. Berna im lặng một lát, chủ động nói ra, vừa rồi cái kia ba câu nói, các ngươi có ý nghĩ gì? Lumian đã sớm phân tích qua, câu thứ hai, cũng chính là bản thể cùng người trong kính, có khả năng dung hợp câu này, hẳn là có khuếch đại cùng hư giả thành phần. Câu thứ ba cùng ta một chút ý nghĩ, suy đoán ăn khớp, có lẽ không phải giả, tận thế thật sẽ sớm tiến đến. Câu đầu tiên, ta có khuynh hướng nói là nói thật. Cái kia hắn cũng hoàn thành thiên tôn cho nhiệm vụ. Franca có chút lo âu hỏi. Nàng lập tức suy đoán nói, mấy ngày nay, tại chúng ta không có chú ý tới thời điểm, hắn đối Chu Minh Thụy làm chuyện gì, chôn xuống phục bút. Không. Berna thông thả lắc đầu, mấy ngày nay, ta trong bóng tối đều đang ngó chừng nàng, nàng hẳn là không cơ sẽ trực tiếp tiếp xúc Chu Minh Thụy. Lumian nhìn khu vực bên ngoài cái kia mảnh thuần túy hắc ám cùng sâu trong bóng tối như ẩn như hiện khói xám, thành thị, như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ, hắn tồn tại bản thân liền có một loại nào đó biểu tượng, liền có thể hoàn thành thiên tôn cho nhiệm vụ. Không đợi Franca đám người hỏi thăm, hắn chỉ sâu trong bóng tối nói, cái kia giống hay không bị phong ấn kỹ đệ tứ trai ơ. Franca mơ hồ nắm được Lumian ý nghĩ, bật thốt lên, đặc thù trong kính thế giới. Lumiang gật đầu, đối thần bí nữ vương, nói, Ngu Giả tiên sinh mộng cảnh nguyên bản hẳn là không tồn tại, bị phong ấn kỹ đệ tứ trai ơ cùng phụ thuộc kỹ đệ tứ trai ơ sinh ra đặc thù trong kính thế giới. Đây là theo Ngu Giả tiên sinh trải qua đoán ra được. Lumiang tiếp tục nói, nhưng trong kính Rosel đại đế sau khi đi vào, hắn bản chất cùng đặc thù nhường hắn có đối ứng ý nghĩa tượng trưng, thế là, mộng cảnh đô thị trong kính thế giới chỗ sâu, cái kia đặc thù trong kính thế giới cùng bị phong ấn kỹ đệ tứ trai ơ dần dần thành hình. Mà chúng ta trước đó phỏng đoán qua, Charatostella mục đích chính yếu nhất một trong là nhường Chu Minh Thủy uống xong nữ vu ma dược, sinh ra một cái vững chắc, lâu dài, đối ứng người trong kính, sau đó, Thiên Tôn là có thể lợi dụng cái kia người trong kính hoàn thành một ít chuyện, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Thần bí nữ vương e nhẹ nhàng vuốt cằm nói, nhường một người sinh ra vững chắc, thời gian dài người trong kính biện pháp, ngoại trừ ăn nữ vu ma dược, còn có tiếp xúc cái kia đặc thù trong kính thế giới. Charatostella một bên chính mình tìm cơ hội dụ làm Chu Minh Thụy tấn thăng, một bên dẫn vào trong kính Rosel đại đế, mang đến đặc thù trong kính thế giới. Hai bút cùng vẽ A. Franca T một tiếng. Thần bí nữ vương tiếng nói lại chìm nói, Chu Minh Thụy hiện tại hẳn là còn không tiếp xúc đến đặc thù trong kính thế giới, không có sinh ra đối ứng người trong kính, nhưng về sau, Thiên Tôn bên kia khẳng định sẽ có tương ứng an bài. Tỷ như, thông qua Chu Toa Toa tới thực hiện. Trang ca đột nhiên nhìn phía Lumiang. Lumiang gật đầu nói, cho nên, hành động của chúng ta không thể trì hoãn. Tên đã trên dây, đã không phát không được. Trang ca biểu thị đồng ý. Trở lại hoàng đào thư phòng, Betna lượn quanh đến bàn đọc sách đằng sau, lần theo linh tính chỉ dẫn, kéo ra một cái ngăn kéo. Nơi đó có trong kính Rosel đại đế lưu cho Lumiang một phần lễ vật. Theo một bên khác vòng qua tới Lumiang bỗng nhiên nhìn thấy một trang giấy bài. Cái kia lá bài lẳng lặng nằm tại một chồng trên văn kiện, mặt ngoài miêu tả lấy vừa rồi vị kia trong kính Rosel đại đế hình ảnh, dáng người no đủ, phủ lấy váy đen, đầu đội đỉnh đầu khảm nạm châu báu màu vàng kim vương miện, tướng mạo vũ mị, khí chất thành thục, mị lực xuất chúng. Này lá bài góc trái trên cùng, còn có sáng chói tinh huy ngưng ra một hàng chữ viết, danh sách không, nguyên sơ ma nữ, lúc này, Betna thanh âm vang lên. Quanh quẩn tại Lumiang đám người bên tai, kinh nhân chi bài, ma nữ bài. Chương 1026, mơ hồ nghi thức, Rosel đại đế căn cứ khối thứ hai kinh nhân phiến đá cùng cá nhân kinh nghiệm chế tác, mỗi tấm đều đại biểu một đầu thần chi đường tắt kinh nhân chi bài. Lumiang cùng Franca đều là trong lòng giật mình. Đối với kinh nhân chi bài, bọn hắn sớm thông qua Rosel đại đế nhật ký cùng đủ loại con đường sưu tập tới thần bí học tri thức có hiểu biết, nhưng loại tầng thứ này vật phẩm, tự nhiên có phản tiên đoán phản xem bói đặc tính, bọn hắn luôn luôn chỉ có nghe thấy, chưa bao giờ thấy tận mắt. Hiện tại, Emma nữ gây bài xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Đây là trong kính Rosel đại đế lưu cho Lumiang một phần lễ vật. Nghĩ lại ở giữa, Lumiang bản năng hiện ra một cái ý nghĩ, hắn sẽ tốt bụng như vậy. Lúc này, kẻ thần bí nữ vương e mở miệng lần nữa, là thật. Thật khinh nhờn chi bài, thật Emma nữ e bài. Trang ca tò mò xông tới. Đánh giá đến này hướng về đã lâu vật phẩm. Lumiang im lặng mấy giây, cười một tiếng, dò xét tay cầm lên cái kia tờ ơi ma nữ khi bài. Đã thiếu nhiều như vậy e nợ e có nhiều như vậy e chủ nợ e cũng không sợ lại nhiều một chút. Thần bí nữ vương e nhìn Lumiang trong tay khinh nhờn chi bài, trầm mặt hạ nói, mở ra chú văn phải là của ta tên, phây xác cổ ngữ. Tên. Lumiang tiếng nói trầm thấp tụng đọc, Betna. Cái kia tờ, ma nữ, bài lập tức tạo ra một cái vô hình vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lên Lumiang tinh thần cùng linh tính. Rất nhanh, e ma nữ gây bài trở nên lập thể, trở thành một quyển hơi co lại thư tịch. Thư tịch tự nhiên mở ra, thể hiện ra một cái làm thích khách tính điều ăn mặc Rosel, sợi râu cào đến sạch sẽ nam tính Rosel. Nhân vật này hình ảnh bên cạnh có đối ứng phây xác cổ ngữ miêu tả, danh sách chính, thích khách. Mỗi một vị thích khách đều có được trong thời gian ngắn cải biến thân thể. Thu hoạch được như lông vũ nhẹ nhàng, từ đó hoàn thành tín ngưỡng chi vọt năng lực, đồng thời có ưng thị lực cùng mắt nhìn được trong bóng tối, thiện ở cách đấu, né tránh cùng ẩn giấu. Bóng mờ là bằng hữu của bọn hắn, cũng là bọn hắn màu sắc tự vệ, một khi rời đi bóng mờ, bọn hắn liền sẽ lợi dụng linh xảo bộ pháp, nắm toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ, cho mục tiêu một kích trí mạng. Ma dược phương pháp phối chế. Lumiang đưa tay đụng vào lên biến thành hơi co lại sách khinh nhờn chi bài. Nhìn xem nó không ngừng lật qua lật lại, nhìn xem Rosel đại đế hình ảnh do nam biến nữ, càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng vũ mị, dần dần cùng trong kính Rosel bộ dáng đè lên nhau. Cuối cùng, một cái tự hồ trẻ lại rất nhiều, giống như thiếu nữ trong kính Rosel đại đế ánh vào Lumiang đôi mắt. Đối ứng tin tức cũng hiện ra tới, danh sách 3, bất lão ma nữ. Mỗi một vị bất lão ma nữ đều thanh xuân vĩnh tồn, am hiểu phục sinh, quỷ dị khó giết, là trong kính thế giới con cưng, là đúng nghĩa tóc trắng nữ yêu. Ma dược phương pháp phối chế, tài liệu chính, kính thần chi tâm một khỏa, tóc trắng nữ yêu con mắt một đôi, để phụ trợ tài liệu, kính thần mảnh vỡ 9 cái, tóc trắng nữ yêu huyết dịch 80ml, niên đại vượt qua 500 năm, có đối ứng kính sau khu vực đồ cổ tấm gương một mặt, chết chìm người phổi nước 22 giọt. Nghi thức, tìm tới mình trong kính, chỉ dựa vào tự thân lực lượng nô dịch hắn, hoặc khiến cho hắn chân chính mê luyến chính mình, hoặc cùng hắn hòa giải. Nhìn đến đây, Lumian cùng Franca lại một lần nhớ tới Christina đề cập qua cùng trong kính chính mình hòa giải, khác biệt phương thức xử lý tại về sau sẽ có khác biệt biểu hiện. Lumian suy nghĩ một hồi, lật đến trang kế tiếp, danh sách 2, tai họa ma nữ. Tai họa ma nữ sẽ mang đến bão tuyết, nước lũ, biển động, địa chấn, thiên thạch đập xuống chờ đủ loại thiên tai mỗi một cái nâng lên các nàng tên người đều sẽ phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Ma dược phương pháp phối chế. Nghi thức, dùng người tham dự thân phận chế tạo một trận ảnh hưởng toàn bộ đại lục tai họa, tại trong tai nạn tấn thăng. Lumian không có nhìn kỹ cụ thể phương pháp phối chế, chỉ quét một thoáng danh sách tên cùng đối ứng nghi thức. Hắn lật đến trang kế tiếp, danh sách 1, tận thế ma nữ. Nghi thức, tại một cái kỷ nguyên công nhận khâu cuối cùng hoặc hạ cái kỷ nguyên bắt đầu tấn thăng, tại tận thế hàng lâm điềm báo cùng quá trình bên trong tấn thăng, tại tự thân tham dự sự tình dẫn đến một vị thần linh ngã xuống lúc tấn thăng. Ba cái nghi thức tùy ý tuyển thứ nhất, đều có hiệu. Dựa theo trong kính Rosel đại đế lời giải thích cùng suy đoán của ta, tận thế đem sớm tiến đến. Mỗi khi gặp tận thế, tai họa liên tiếp phát sinh, xác thực hết sức thích hợp ma nữ. Lumian vô ý thức ngừng thở, nhưng trong tay khinh nhờn chi bài lật đến trang cuối cùng, danh sách 0, ma nữ, nguyên sơ ma nữ, hỗn độn ma nữ. Tai họa chi nguyên, tận thế biểu tượng, chấp chưởng hỗn độn ma nữ, trong kính thế giới chúa tể. Đối ứng tối sơ vị kia tạo vật chủ âm tính một mặt. Ma dược phương pháp phối chế, tài liệu, ma nữ duy nhất tính, ba phần tận thế ma nữ, phi phàm đặc tính. Nghi thức. Lumian vốn định xem một thoáng, ma nữ, đường tắt thành thần nghi thức là cái gì, có thể lại phát hiện tương ứng chữ viết mơ hồ không rõ, giống như là bị nào đó của lực lượng cho che đậy. Trong kính Rosel đại đế lưu lại phần lễ vật này lúc làm, vẫn là hắn đạt được này tờ, ma nữ, bài lúc, cứ như vậy. Lumian nghiêng đầu nhìn về phía thần bí nữ vương, điện hạ, ngài có thể thấy rõ ràng thành thần nghi thức nội dung sao? Betna đưa mắt nhìn một lát, thông thả rung phía dưới, che đậy tương ứng nội dung lực lượng cấp độ rất cao, ít nhất là danh sách không. Lumian cùng Franca liếc nhau một cái, không có lại truy vấn. Tại bọn hắn mà nói, thành thần nghi thức là xa không thể chạm sự tình, trước tiên nghĩ về bất lão ma nữ e lại nói. Nếu ta không có bị đá ra mộng cảnh, vậy các ngươi ngày mai hành động ta cũng có thể tham dự. Thần bí nữ vương ơi nhìn về phía hoàng đào vừa rồi đứng yên cửa sổ khu vực, tiếng nói hơi thấp nói. Tạ ơn. Lumian không có khách khí. Hắn đem cái kia tờ, ma nữ, bài để vào chính mình, lữ giả bọc hành lý, bên trong. Lumian đám người trở lại tính hồng cư xá lúc, ánh nắng vẫn như cũ sáng ngời, liền trà chiều thời gian đều còn chưa tới. Hiện tại liền để Louis ăn cái kia đóa cây nấm. Franca kéo qua một cái ghế ngồi xuống, có chút thấp thỏm lại có chút hiếu kỳ dò hỏi. Lumian suy nghĩ mấy giây, vừa cười vừa nói, ép. Nhưng ngươi rời đi trước, hồi trở lại đứt sáng vườn hoa, ta sợ ngươi sinh mệnh bị cây nấm mang tới dị biến chung kết. Đây không phải nói cái kia đóa cây nấm có thể trực tiếp nguy hại đến Franca, mà là đối ứng dị biến có khả năng hết sức khoa trương, dẫn tới thiên tôn nhìn chăm chú, này tại còn chưa tiêu hóa xong, tuyệt vọng, ma dược Franca mà nói. Là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Được a. Franca kềm chế cảm xúc trong đáy lòng, thông qua trong kính thế giới quay trở về đứt sáng vườn hoa. Lumian lúc này mới ngồi vào Franca vừa rồi đẩy ra ngoài cái ghế kia bên trên, nói với Louis, ngươi có khả năng ăn. Louis đã nhịn thật lâu, nhanh chóng móc ra cái kia đóa khô héo sứa hình dáng cây nấm. Lumian thấy thế, nghiêng đi đầu, đối Anthony nói, chú ý trấn an hắn tinh thần cùng cảm xúc. Được. Anthony con mắt dựng lên, tại cái kia bôi vàng nhạt chi sắc bên trong chiếu ra Louis thân ảnh. Louis nuốt nước miếng, nhìn xem cái kia đóa cây nấm, ẩn có chút sợ hãi đưa nó nhét vào trong mồm. Hắn nhai đi lên, sau đó thỏa mãn lộc cộc nuốt xuống. Lumian cùng Anthony tinh thần trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm. Thời gian từng phút từng giây trôi qua bên trong, Louis cuối cùng hé miệng, ước định lên ăn hết sau biến hóa. Ta có khả năng chế tạo một loại bào tử, để chúng nó tiến vào cơ thể người, tu bổ thần kinh cùng máu thịt, dung nhập linh tính cùng linh hồn. Này có khả năng nhường người thực vật thức tỉnh, nhưng cùng bào tử dung hợp sau bệnh nhân lại là trạng thái gì, trước mắt không biết. Louis giảng giải ở giữa, Lumian cùng Anthony trông thấy dưới da dẻ của hắn, từng đoàn máu thịt đang ngọ ngoại, thỉnh thoảng nắm làn da chèo chống, thỉnh thoảng lõm hướng xuống. Cái này khiến Louis thoạt nhìn như là choàng lớp da bộ. Đột nhiên, cổ của hắn chỗ làn da vỡ ra đến, trong máu thịt mọc ra một đóa ướt dầm về màu nâu cây nấm. Louis không lắm để ý nâng tay phải lên, ba nhổ đóa này cây nấm, đưa nó nhét vào trong miệng, nhai nuốt lấy ăn vào trong bụng. Trên cổ hắn cái kia vết thương cấp tốc liền khép lại. Cứ như vậy, Louis trên thân thỉnh thoảng lấy mọc ra từng đóa cây nấm, chủng loại có lúc giống nhau, có lúc khác biệt, sau đó đều bị hắn nhổ xuống, sung làm đồ ăn vặt. Này tạo thành một loại kỳ lạ cân bằng. Ăn này chút cây nấm có thể ăn no bụng sao? Lumian lặng yên thở vào một cái, tò mò hỏi. Louis nhìn chính mình giáo phụ liếc mắt, ngươi hút ngón tay của mình có thể hút no bụng sao? Lumian cùng Anthony bỗng nhiên hiểu rõ đáp án. Anthony ngược lại nhìn về phía Lumian, hiện tại liền dẫn hắn đi mặt trăng đỏ bệnh viện, thử nghiệm trị liệu An Tiểu Thiên. Lumian trầm tư mấy phút đồng hồ mới làm ra trả lời. Không vội. Đợi ngày mai chờ chúng ta chính thức hành động thời điểm. Anthony không có che giấu nghi ngờ của mình, nhưng thấy Lumian không có tiến một bước giải thích, vừa trầm ổn ngậm miệng lại. Không nói khẳng định có lý do không nói. Sáng ngày thứ hai, Lumian đứng tại phòng ngủ chính trên ban công, ngắm nhìn cây xanh thấp thoáng trong cư xá bộ con đường và chậm chậm lái qua xe điện, xe đạp. Qua một hồi, hắn lưu luyến thu hồi tầm mắt, đi vào phòng khách, đem ma kính Arbor đặt tới trên bàn cơm. Đi qua lần trước thuê, bọn hắn đã biết rõ này mặt ma kính sử dụng quy tắc, trong 24 giờ chỉ có thể hỏi 3 cái vấn đề, có thể cách một khoảng thời gian hỏi một cái. Lumian nhìn hoa văn cổ lão, hai bên đều có một viên đá quý màu đen gương bạc, tại Anthony cùng Louis chứng kiến dưới, bình tĩnh nói ra, vĩ đại Arbor, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, hôm nay vấn đề thứ nhất. Cổ lão gương bạc mặt ngoài bỗng nhiên u ám, nổi lên từng hàng huyết sắc phây xác cổ ngữ từ đơn, ta có thể trả lời ngươi vấn đề gì? Nhưng ngươi cũng nhất định phải trả lời ta ngang nhau số lượng vấn đề, tại ít nhất một tên người xem chứng kiến xuống. Nếu là cự tuyệt trả lời, hoặc là nói láo, đem bị trừng phạt. Lumian gật đầu, lộ ra một vệt nụ cười sáng lạn. Vấn đề của ta là, vị kia thiên tôn cố gắng lợi dụng người trong kính, chuyện này cùng ngươi sinh ra vì một chiếc gương, có hay không vì một lần trùng hợp. Ma kính phía trên, huyết hồng chữ viết nhanh chóng rút đi màu sắc, co rút lại thành một cái cô độc lẻ loi từ đơn, không phải. Chương 1027, đột phát. Hắn chợt dùng hài lòng giọng điệu nói, cảm ơn ngài giải đáp, vĩ đại Arbor. Đây chính là hắn mong muốn đáp án. Cái này cũng gián tiếp xác nhận thiên tôn cố gắng lợi dụng người trong kính. Ma kính mặt ngoài sóng nước lắc lư, màu đỏ như máu phây xác cổ ngữ lần nữa phát họa mà ra, căn cứ ngang nhau nguyên tắc, đến phiên ta đặt câu hỏi. Nếu như ngươi trả lời sai lầm, hoặc là nói láo, hoặc là cự tuyệt trả lời, ngươi đem bị trừng phạt. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trông thấy cổ lão gương bạc bên trên phây xác cổ ngữ từ đơn có biến hóa mới, ngươi làm tốt bị vị kia hù đến tè ra quần chuẩn bị sao? Thật ôn nhu vấn đề, tuyệt không xấu hổ. Anthony vô ý thức thầm nghĩ. Ngay sau đó, hắn phản ứng lại, đây càng giống như là một cái nhắc nhở. Nhắc nhở Lumian, tiếp xuống hành động có khả năng trực diện vị kia thiên tôn hoặc là hắn ý thức cùng lực lượng. Làm xong. Lumian mỉm cười hồi đáp. Hắn cũng nhìn ra ma kính Arbor nhắc nhở chi ý. Sau đó, hắn mặt hướng ma kính, lấy tay theo ngực nói, mặt khác hai vấn đề về sau hỏi lại. Chờ đến 11 giờ trưa, Ranka cùng Jenna cũng đã tới tính hồng cư xá này gian xuất tô ốc, đều tự tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Thần bí nữ vương tại duy trì Lumian huyễn tượng, không cho đám cảnh sát phát hiện ta đã thoát ly chỉ định nơi ở điểm. Khôi phục lý minh thân phận Lumian đứng dậy, nhìn mỗi một vị đồng bạn nói, là chúng ta phải nắm chắc thời gian. Franca từ hôm qua liền bắt đầu tò mò Lumian kế hoạch là cái gì. Đương nhiên, nàng không thể tránh khỏi có chút khẩn trương cùng thấp thỏm, dù sao người khác thất bại, đại khái suất cũng chính là bị đá ra mộng cảnh, mà nàng có không nhỏ khả năng tử vong. Lumian mỉm cười nói, ta hôm qua một mực tại suy nghĩ bài trừ phức tạp tin tức quấy nhiễu, trông thấy căn bản nhất sự thật câu nói này, sau này cuối cùng nghĩ đến mấy chi tiết. Bên trong một cái là, Á cục trưởng trên thân chỉ có môn tiên sinh tinh thần lạc ấn cùng thiên tôn tinh thần lạc ấn. nhiều nhất lại thêm một chút amon. Nếu như bị phức tạp tin tức quấy nhiễu, sẽ suy đoán ra Á cục trưởng rất có thể sẽ tại thời khắc mấu chốt khuynh hướng Thiên Tôn, hoặc là hắn vẫn luôn chẳng qua là giả vờ trung lập, nhất định phải tránh cho tự thân cùng hắn gặp nhau. Nhưng ta dùng gia tộc Abraham tương quan sự tình cùng chúng ta tiến vào mộng cảnh đô thị mục đích, xác thực kích thích môn tiên sinh tinh thần lạc ấn, để cho ta không đến mức bị triệt để đá ra mộng cảnh. Mà lại, mộng cảnh đô thị quan phương lực lượng trước đó xác thực biểu hiện được hết sức trung lập, không nghiêng lệch, tuân theo pháp luật, bằng không chúng ta đã sớm xong đời. Như vậy, những tin tức này bên trong căn bản nhất sự thực là cái gì? Franca, Jenna cùng Anthony lâm vào suy nghĩ, Louis vẫn như cũ loãng xoảng ban ăn túi lớn khoai tây chiên, thỉnh thoảng theo trên thân rút đóa cây nấm phối hợp. Qua mười mấy giây, Jenna mang theo nghi hoặc cùng giọng điệu không chắc chắn nhỏ giọng nói ra, Thiên Tôn quá yếu. Lumian nở nụ cười, đúng, cùng Amon khác biệt, môn tiên sinh đã sớm mất đi, Á cục trưởng, cũng chính là môn đường tắt duy nhất tính trên thân, tồn tại chẳng qua là hắn lưu lại tinh thần lạc ấn, không có từ bên ngoài đến trợ giúp, không có đến tiếp sau bổ sung. Mà chính là như vậy còn sót lại lạc ấn, tăng thêm một chút, ngu giả tiên sinh nhận biết cùng một chút Amon tinh thần lạc ấn, vậy mà đối kháng ở Thiên Tôn vị này vĩ đại tồn tại tinh thần lạc ấn, đại bộ phận thời điểm có thể duy trì cân bằng. Một phần nhỏ thời điểm sẽ còn bởi vì bị kích thích chiếm thượng phong. Điều này nói rõ cái gì? Bảo ngày mai Tôn hiện tại trạng thái so với chúng ta tưởng tượng kém rất nhiều, bị hạn chế cũng so với chúng ta thường ngày thấy lớn hơn nhiều. Đây mới là căn bản nhất sự thật. Mà vì sao lại dạng này? Nói đến đây, Lumian ngậm miệng lại, rõ ràng không muốn giảng suy đoán của chính mình cùng ý nghĩ. Uy, đem chúng ta lòng hiếu kỳ câu lên tới liền không nói rồi. Franca liền cùng gặp một ít tác giả cùng Bình Thư tiên sinh tại một chương kết thúc lúc thả cái huyền niệm cảm thụ một dạng, toàn thân khó chịu. Nhưng nàng chợt liền hiểu Lumian ý tứ, đây là căn cứ vào đầy đủ tín nhiệm. Có một số việc tự mình biết có khả năng, nhưng không thể nói ra được, nhiều lắm là ám chỉ. Franca cân nhắc hỏi. Lumian lộ ra nhường Franca muốn đánh hắn vui mừng biểu lộ, chúng ta trước đó không phải đã có phán đoán, ngoại trừ kẻ ngoại lai. Mộng cảnh đô thị mỗi cái hình ảnh đều là ngu giả tiên sinh tiềm thức nhận biết cùng Thiên Tôn tiềm thức nhận biết hỗn hợp sản phẩm sao? Lumian đưa tay phải ra, chỉ ra ngoài cửa sổ cây xanh, chỉ hướng bốn phía vách tường, chỉ hướng từ bên ngoài phá tới gió nóng. Ta muốn nói là, ngoại trừ mộng cảnh nhân vật, này tòa đô thị loài chim, chuột, con gián, con dung, thực vật, kiến trúc, thậm chí không khí, cũng đều là ngu giả tiên sinh tiềm thức cùng Thiên Tôn tiềm thức hỗn hợp ra tới. Nói cách khác, chúng ta một mực sống ở ngu giả, tiên sinh cùng Thiên Tôn tư duy bên trong, trong nhận thức biết, trong ý thức. Franca bừng tỉnh đại ngộ, mộng cảnh đô thị liền cùng vỏ đại não một dạng, bộ phận khu vực hết sức sôi nổi, phải cẩn thận tránh đi, không thể đối bọn hắn làm ra kích thích tính hành vi, tỉ như Chu Minh Thụy cái mộng cảnh này hình ảnh, mặt khác đại bộ phận khu vực thì ở vào trạng thái ngủ say, như thường không có phản ứng, trừ phi chúng ta nói ra từ mấu chốt hoặc là then chốt tin tức. Một khi nói ra, rất có thể lập tức bị Thiên Tôn phát giác. Lumian nâng tay phải lên, bắt nắm không khí. Hắn vừa cười vừa nói, này không chỉ có là sẽ mang đến nhìn chăm chú cùng gạt bỏ, mà lại có khả năng kích thích đến Thiên Tôn, nhường hắn thoát khỏi trước mắt không tốt trạng thái. Ta lấy một thí dụ, Á cục trưởng trên thân những tin tức kia hiển lộ rõ ràng căn bản sự thật cũng không tính khó nghĩ, nhưng ta dù cho có Amon nhắc nhở cùng ám chỉ, cũng hao tốn thời gian rất lâu mới biết rõ ràng, các ngươi cùng bây giờ Akana cái kia nhóm bài thậm chí một mực không nghĩ tới. Giả thiết có một người, bị lường gạt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình rất nhỏ yếu, không thoát khỏi được tương ứng hạn chế, loại tình huống này, nếu như đột nhiên có người nói hắn làm sao ngây ngốc, ngo ngoe, vậy liệu rằng kích thích đến hắn, khiến cho hắn tìm về tỉnh táo, một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đây cũng chính là Amon cùng cực quan hội vị kia trong mộng ngoài mộng đều không trực tiếp giảng, chỉ ám chỉ, để cho chúng ta tự động lĩnh ngộ nguyên nhân. Có ảo thuật, một khi bị nói hết rồi then chốt kỹ xảo, liền mất linh. Jenna rốt cuộc hiểu rõ Lumian nghĩ biểu đạt ý tứ. Này có hai tầng, một là từng tiến vào mộng cảnh người đều tương đương với đang tiếp thụ ngu giả, tiên sinh cùng Thiên Tôn chung nhau ô nhiễm, chỉ là bởi vì nhập mộng thời gian cùng chuyện làm khác biệt, ô nhiễm trình độ có chỗ khác biệt, mà tương ứng ảnh hưởng dù cho trở lại hiện thực, cũng sẽ một mực duy trì. Hai là một ít lời ngữ cùng một ít sự thật lại ở cùng loại ô nhiễm tồn tại tình huống dưới kích thích đến Thiên Tôn, nhưng hắn tỉnh lại. Ngươi đem nhiệm vụ phân giải cho chúng ta là được rồi, không cần nói mặt khác. Jenna thở hắt ra nói. Franca cùng Anthony cũng có chỗ minh ngộ, lần lượt gật đầu. Ngay tại Lumian chuẩn bị đem đối ứng nhiệm vụ giao cho các đồng bạn lúc, Franca chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Franca cầm lấy xem xét, biểu lộ khẽ biến, Roshan điện thoại. Một ít chuyện khẩn cấp đến cần muốn gọi điện thoại rồi. Franca lựa chọn kết nối, nỗ lực để cho mình tiếng nói lộ ra trầm ổn, uy, sang sang. Roshan thanh âm vội vàng theo trong ống nghe truyền ra, Chu Minh Thụy đột nhiên xin nghỉ, 20 phút trước thỉnh, ta mới biết được. Chu Minh Thụy xin nghỉ. Jenna nhìn phía Lumian. Lumian nhịn không được nhíu mày. Hôm nay là thứ tư, Chu Minh Thụy muội muội Chu Toa Toa đem đến Dương Đô, nhưng nàng cái kia ban đường sắt cao tốc đến trạm là 1 giờ chiều 40 điểm, Chu Minh Thụy căn bản không cần thỉnh buổi sáng giả, ăn xong cơm trưa sẽ đi qua đều còn kịp. Franca cưỡng ép bình tĩnh, đối Roshan nói, không nên gấp, ngươi dùng WeChat hỏi thăm Chu Minh Thụy, nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đúng. Ta có thể trực tiếp hỏi hắn. Tại Intis tập đoàn bộ phận hành chính bên trong, Roshan tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Nàng nhanh chóng cho Chu Minh Thụy phát cái tin, làm sao đột nhiên xin nghỉ. Qua thêm vài phút đồng hồ, tại Roshan âm thầm cầu nguyện lúc, Chu Minh Thụy hồi phục tin tức của nàng, đi đường sắt cao tốc đứng tiếp muội muội ta. Ngươi muội muốn tới Dương Đô rồi. Mấy giờ a? Roshan trong lòng siết chặt, phảng phất dòm gặp được một cái nào đó không tốt chân thực. Lại qua gần một phút đồng hồ, Chu Minh Thụy phát cái, thở dài, biểu lộ. Vốn là hơn một giờ rưỡi đến cái kia bang, kết quả nàng nói đến quê nhà đường sắt cao tốc đứng ở sớm, lại có thừa phiếu, dứt khoát liền đổi ký, 11 điểm hơn 50 điểm liền sẽ đến. Làm sao bỗng nhiên đổi ký? Trước thời hạn nhanh 2 giờ. Rosangela phụ cùng Jenna nói qua Chu Toa Toa đến Dương Đô chuyện này khả năng tồn đang vấn đề, lập tức trở nên càng hoảng rồi. Nàng không lo được qua loa Chu Minh Thụy, mau đem nói chuyện phím ghi chép đoạn màn hình, gửi đi cho thật hai đần bờ lây. Loại thời điểm này, thuộc lại là lãng phí thời gian hành vi. Tính hồng cư xá bên trong phòng mướn Franca tốc độ cao xem xong screenshot show bên trên tin tức, cả người đột nhiên căng thẳng lên. Không tốt, Chu Minh Thụy nhanh đến đường sắt cao tốc đứng, Chu Toa Toa cũng là. Franca đưa điện thoại di động dựng lên, biểu hiện ra cho Lumian đám người xem. Lumian nhìn lướt qua, khẽ cười nói, không cần phải gấp, còn kịp, còn có chút dư thừa rườm rà thời gian. Thái độ của hắn cảm nhiễm Franca cùng Jenna, nhưng tâm tình của các nàng cùng tinh thần đều thông thả một chút, Anthony cùng Louis không cần trấn an. Lumian lập tức cho mỗi người an bài lên khác biệt nhiệm vụ, chỉ nói cho bọn hắn làm cái gì, không nói cho bọn hắn vì cái gì. Tại giao phó một số nhiệm vụ nào đó lúc, hắn thậm chí còn cố ý sử dụng hư cấu chi bình, không cho cái khác đồng bạn nghe thấy. Cuối cùng, Lumian đối Anthony nói, mang Louis đi mặt trăng đỏ bệnh viện trước, hồi trở lại thế giới hiện thực một chuyến, nắm ta cho ngươi biết những cái kia thuật lại cho mây giờ Akana cái kia nhóm bài, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ mộng cảnh đô thị phát sinh dị biến.